Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1301, Hắc Phát vs Hắc Phát, Nhân Chi Sơ, Tính Bổn Ác, Yên Tĩnh giáo viên phòng học giữa, quần thâm mắt sâu nặng Ngu Tĩnh đang ngồi ở trong phòng học đọc chậm bài khóa. Ra đời với giáo viên hắc ám Ngu Tĩnh, sớm đã đem ý thức không gian chế tạo thành cao trung giáo viên, đợi nơi này, liền giống như đãi ở trong nhà. Bị Ngu Tĩnh chém giết vong hồn có thể thông qua giết chóc lĩnh vực tác dụng, thiếu bộ phận ý thức bị dẫn vào nơi này, hóa thân trong trường học học sinh. Đang ở tiến hành vãn đọc bị một trận dồn dập tiếng đập cửa sở đánh gãy. Lão đại, phòng học nội sở hữu học sinh biến mất, phó nhân cách một bộ kích động không thôi bộ dáng, bởi vì chủ nhân cách tìm tới chính mình. Tất nhiên có một hồi kích thích chiến đấu yêu cầu chính mình tới giải quyết, ngươi thật là có tình thú, kế tiếp đổi ngươi lên sân khấu đi. Tất yếu thời điểm, ta sẽ lấy hỗn độn bí thuật toàn phương vị phụ trợ ngươi, lại là cường địch sao? Lão đại, ta lo lắng trong lúc nhất thời không khống chế được, đem chúng ta thân thể cấp chơi hỏng rồi, ta sẽ toàn bộ hành trình giám sát chiến đấu, một khi lâm vào hoàn cảnh xấu ta sẽ bày mưu tính kế. Đây là chúng ta lần đầu tiên đối chiến á hồn kỳ, quỷ vật. Đối phương cùng A cấp có bản chất khác nhau. Ngươi thời điểm chiến đấu nhưng đừng nóng vội tiến công, cần phải tìm đúng thiết nhập điểm. Lão đại, ta làm việc ngươi yên tâm. Ta sẽ hảo hảo cùng Thẩm Nghi Huyên tiểu thư phối hợp, nhân cách thay đổi. Gần một quyền, Hắc Phát Ma Hoang Nhâm phát huy ra lực lượng làm khán giả nghẹn họng nhìn trân trối. Hắc Phát cường hóa thân thể sở mang đến hiệu quả khủng bố như vậy, đã chết đi. Liền tính là ta chính diện không làm phòng ngự, ai thượng này một quyền đều có chút ăn không tiêu. Dương thú tướng quân đánh giá đến, chết đến không đến mức, ta còn có thể cảm ứng được mới mẻ cốt chất ở hoạt động. Giang Khô lão nhân có thể kết luận Ngu Tĩnh nhưng thật ra không có chết, chỉ là mở màn lần này không chú ý mà làm cho hậu quả, rất có khả năng trở thành Ngu Tĩnh cuối cùng chiến bại bị giết phục bút. Hiện trường đại bộ phận người xem đều ở ai thanh thở dài, cho rằng Ngu Tĩnh khẳng định bị một quyền đánh nát đầu. Chết đến không thể càng chết, hội trường bên cạnh rách nát tường đá bên trong, loáng thoáng truyền ra xương cốt hoạt động thanh âm. Lão đại thật đúng là sẽ tìm thời gian làm ta tiếp bàn, đầu lâu tất cả đều bị đánh nát, đại não bị hao tổn, xương cổ cốt cũng hư rớt. May mắn có Phương Hà cô nương hỗ trợ, Ngu Tĩnh đôi tay ở mặt bộ qua lại miết động, tự hồ đang ở đem toái khối cốt cách khâu đúng chỗ. Ngu Tĩnh một lần nữa trở lại thi đấu nơi sân khi, dẫn tới toàn trường hoang hô. Như vậy ai thượng một quyền cũng chưa chết, lại còn có thể bình thường hành tẩu, thuyết minh Ngu Tĩnh là thật sự có bản lĩnh. A Huyên muội tử A, kế tiếp cần phải không hề giữ lại đem sở hữu lực lượng đều cho ta nga. Hảo, huyết ma. Hắc Phát quỷ thái, 100 hoàn toàn chiếc cây, tạm thời che chắn trung tâm quỷ châu đại bộ phận hiệu quả, từ chiếc cây quỷ châu là chủ đạo, dẫn động toàn thân biến hóa, chiếc cây với cánh tay phải ngoại tinh thực thể nội quỷ châu bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Hắc Phát nhanh chóng lan tràn toàn thân mà làm chủ đạo, quỷ châu trung, một đoàn căn nguyên tinh huyết chuyển vận đến trái tim, khiến cho chính yếu trái tim trở nên cùng loại với huyết tâm, có thể không ngừng cung cấp máu tươi sinh cơ, đứt tay đứt chân đều không phải vấn đề. Hắc Phát xen kẽ với cốt cách chi gian, kéo xương ống cách gian khoảng cách, đồng thời khiến cho toàn thân mềm dẻo tính được đến tăng cường. Ngu Tĩnh nguyên bản 1m7 cái đầu, lập tức biến cao tới đến 1m85. Thể trọng bất biến dưới tình huống, thân thể trở nên thon dài mà cân xứng, mỹ cảm độ tăng lên, hai chân cùng hai tay cũng đều được đến tăng trưởng. Hắc Phát phiêu tán với không trung, thậm chí tính cả màu đen trong mắt đều từ Hắc Phát biên chế mà thành. Bất quá, lần này quỷ thái biến hóa cùng thập kiệt tranh bá chiến trung biến hóa có bản chất khác nhau. Ngu Tĩnh đã chính thức đặt chân nhập hồn kỳ, thực vật cũng ở chủ thể trọng thương ngủ say trong lúc tiếp nhập linh hồn mặt. Lúc ấy, chính là khiến cho hôn mê trung Ngu Tĩnh ý thức tự do. Nhìn thấy ngoại tinh thực thể phát ra nguyên thực vật tinh cầu, nhìn thấy tinh cầu bên trong thần bí nam nhân. So thần minh, so bất luận kẻ nào đều phải đáng sợ nam nhân, ngoại tinh thực thể tiếp nhập linh hồn, cũng liền ý nghĩa quỷ thái cũng thâm nhập đến linh hồn mặt, trong đó một cây căn nguyên Hắc Phát thông qua, hỗn độn thanh liên, làm người môi giới, tiếp xúc linh hồn, làm linh hồn bản chất tiếp thu Hắc Phát quỷ thái hiệu quả tăng cường, liên tục thời gian cũng đem càng thêm kéo dài. Nhập hồn cảm thụ thật đúng là không giống nhau, so với phía trước dựa vào thân thể tới phụ tải, nhiều lắm duy trì vài phút, hiện giờ có linh hồn tới chống đỡ, duy trì một giờ đều không phải vấn đề. Quan trọng nhất chính là, ta có thể thuyên chuyển lão đại, vô tương hỗn độn. Ha ha, cứ như vậy đều không cần phải sử dụng binh khí, có thể lấy ta nhất am hiểu thể thuật tới nhất quyết thắng bại. Phó Nhân Cách tuy rằng là một vị võ học thiên tài, đáng tiếc đối với lý giải rất khó hỗn độn bí thuật dốt đặc cán mai, nhưng bởi vì nhập hồn kỳ mang đến biến hóa, hắc phát liên thông, hỗn độn thanh liên, Phó Nhân Cách không cần điều khiển tâm điển, nhưng trực tiếp mượn chứa đựng ở thanh liên nội vô tương hỗn độn nguyên dịch, làm này lưu thông toàn thân, vô tương hỗn độn đã nhưng trở thành không gì phá nổi vũ khí sắc bén, lại có thể hóa thành kiên cố không phá vỡ nổi hộ thể chân khí. So với thần sát thương mà nói, Phó Nhân Cách càng thích thân thể trực tiếp va chạm, trực tiếp lấy đôi tay xé rách con mồi cảm thụ có thể làm Phó Nhân Cách nhiệt huyết sôi trào. Bởi vậy, từ Dư Càn sư phụ thẳng truyền La Sát lưu phái ít nhất phù hợp Phó Nhân Cách khẩu vị, hắc phát ma. Giết chết ngươi, làm A Huyên cô nương hấp thu mà trưởng thành, làm trước mặt hắc phát hình thái trở nên càng thêm hoàn mỹ. Trong phút chốc, hai cổ hơi thở hoàn toàn bất đồng hắc phát lấy mắt thường vô pháp bắt giữ tốc độ lẫn nhau va chạm. Toàn trường lập tức bộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô vang. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đại hội chủ sự phương tòa nhà hình tháp đỉnh tầng, tính cả Châm Mặt Người đều vì Ngu Tỉnh biến hóa mà kinh ngạc cảm thán. Châm Mặt Người ra sao đại dân một vị tâm phúc, tương đương lợi hại ngụy trang năng lực, bởi vậy Hà đại dân phái này thâm nhập quỷ hồn hạp cốc, ngắn ngủn mấy năm thời gian đã trở thành quỷ vương tín nhiệm nhất một vị cấp dưới. Trước tiên biết sẽ có một vị cùng Hasta có chặt chẽ quan hệ thanh niên đi vào nơi này, nhưng lại không nghĩ rằng vị này thanh niên cư nhiên như vậy đặc thù, ăn mặc chính phẩm hoàng y, sẽ thi triển hỗn độn bí thuật, đồng thời còn cụ bị quái kỳ thể thuật cùng với kỳ quái thực vật năng lực. Đến bây giờ nhân hảo, cư nhiên khiêu chiến phiền toái nhất đại quỷ tướng, sau đó lại tế ra một loại hoàn toàn bất đồng tân năng lực, cư nhiên cùng hắc phát tương quan. Ha ha! Này người trẻ tuổi thật là thú vị, ai ngờ, quan chiến thần bí quỷ vương phát ra tiếng cười, thậm chí hơi hơi vỗ tay. Đại nhân, sự tình gì làm ngươi như vậy vui vẻ? Này thanh niên, năm ấy hơn 20 tuổi, nhưng lại trải qua quá nhiều như vậy chuyện thú vị. Châm ma, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, trước mắt đứng ở hội trường thanh niên cùng phía trước khác nhau như hai người sao? Người này ở tuổi nhỏ thời kỳ chỉ sợ trải qua quá thường nhân vô pháp tưởng tượng thống khổ, do đó làm cho chân chính ý nghĩa tinh thần phân liệt, đem sở hữu mặt trái cảm xúc đều chồng chất với nhân cách thứ hai trung. Không chỉ có như thế, chủ phó nhân cách cư nhiên có thể tự chủ thay đổi, hảo sinh thần kỳ, này cũng không phải là thường nhân có thể làm được, đại nhân có cần hay không phá lệ, trực tiếp chiêu hắn vì đại quỷ tướng. Nhân tài như vậy cũng không thể bị Hoang Nhâm cấp giết, Ngu Tỉnh cũng là cách mạng quân người, một khi trở thành đại quỷ tướng, liên minh sự tình liền càng tốt nói, không. Chậm rãi quan chiến đi, ta đều có tính toán. Khụ, Kelly nói, tháng này chính thức làm có lương, cơ mà tính toán đâu ra đấy cũng chỉ được hơn 60k thôi, đại gia có thể giúp đỡ mình chút co. Cuối chương có chỗ vốt 10 điểm ấy, vốt dùng mình một chút. Đáng thương hài tử vào nhóm CVT dự bị được một tháng lại rất hu hu. Chương 1302, đoạt, vị này Ngu tiên sinh rốt cuộc cái gì địa vị, nhìn chằm chằm thi đấu trong sân tình hình, quỷ quái vạn sự phòng trưởng quầy lão giả đều ngồi không yên. Không nghĩ tới vị này người trẻ tuổi cư nhiên có thể lấy thân thể cùng Hoang Nhâm chính diện va chạm, nghỉ ngơi khu trung lỗ. Travers thụ đối với nghiên cứu Ngu Tỉnh hứng thú không thấy, nghiêm túc thưởng thức trận thi đấu này, Ngu Tỉnh gia hỏa này. Thật là lợi hại. Không hổ là có giả tâm lớn nam nhân, mục đích của ngươi nguyên lai là này đầu hắc phát ma sao. Một cái chủ thể, cư nhiên gồm nhiều mặt hai loại hoàn toàn bất đồng quỷ thái, thật là cất giấu không ít bí mật a. Bất quá, so với loại này giết chóc cùng tà niệm hội tụ nhất thể quỷ thái, ta còn là càng thêm thích lấy thực vật là chủ nguyên sinh quỷ thái. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Oanh, một chưởng một quyền, hai người mỗi một lần va chạm, trên mặt đất đều sẽ bị xé rách ra oa toàn hình vết rách, nhìn như mỗi một lần đối đua không có một chưa dứt nhập hạ phong, thực tế tình huống chỉ có đối chiến chính mình rõ ràng, đúng là đáng sợ nam nhân đâu. La Sát Lưu phối hợp vô tương hỗn độn cư nhiên đều thiết không tiến thân thể hắn, hảo quái dị hắc phát sử dụng năng lực. Vô luận là số lượng, mật độ, độ cứng, tính dai, đối phương hắc phát đều ở ta phía trên, hơn nữa ta cảm giác gia hỏa này tự hồ còn không có lấy ra thật bản lĩnh, liên tục mấy mươi lần chính diện đánh bừa, đã làm phó nhân cách không hề giống vừa mới bắt đầu giống nhau điên cuồng, treo ở bên miệng đầu lưỡi cũng chậm rãi thu hồi trong miệng, không đơn giản là tìm không thấy thiết nhập điểm. để cho Phó Nhân Cách Ngu Tỉnh lo lắng một chút, đối phương khả năng còn không có lấy ra thật bản lĩnh, kỳ thật muốn thiết nhập đối phương là có biện pháp, chính là kêu gọi Ngu Tỉnh chủ nhân cách, ở thời khắc mấu chốt vận dụng hoàng y bí thuật, trực tiếp công đối phương bạc nhược linh hồn, thông qua thôn não tất nhiên có thể tạo thành thương tổn, cũng không thể làm lão đại thất vọng a, đây chính là ta lần đầu tiên đối kháng siêu a tồn tại. Thử xem chiêu này đi, Hạng Nhất tính cách tà ác mà lấy giết chóc là chủ Phó Nhân Cách, càng thêm ưu ái với trực quan giết địch La Sát lưu phái, mà phi Thiên Hồ lưu phái, loại này né tránh, thậm chí có thể nói là lấy bảo toàn tự thân là chủ chiêu số. Phó Nhân Cách tuy rằng điên cuồng, nhưng cũng không phải ngốc tử, tiếp tục như vậy chính diện đánh bừa đi xuống, cuối cùng ngã xuống tất nhiên là chính mình. Thiên Hồ ảnh bộ, tức khắc gian, mấy chục nói hắc phát gầy lớn lên Ngu Tỉnh hư giống xuất hiện ở thi đấu nơi sân, Hoang Nhâm tản ra hồng quang trong mắt trong lúc nhất thời nắm lấy không ra Ngu Tỉnh vị trí, đang ở trong cơ thể quan chiến chủ nhân cách Ngu Tỉnh bản thể, kiến thức đến Phó Nhân Cách thay đổi, lý tính phân tích chiến cuộc, lộ ra hiểu ý tươi cười, điên cuồng về điên cuồng, tà ác về tà ác. Tổng không thể hoàn toàn dựa vào bản năng tới chiến đấu. Gặp được cường địch chỉ biết thu nhận diệt vong, muốn lấy yếu thắng mạnh, cần thiết học được đối với chiến cuộc phân tích, học được tìm được thiết nhập điểm. Chủ nhân cách không chỉ có muốn làm A Huyên hoàn toàn hấp thu hắc phát ma, đồng thời còn muốn Phó Nhân Cách ở trong trận chiến đấu này học được thiện biến. Cứ như vậy Ngu Tỉnh mới có thể yên tâm đi tìm các không khiết giả Abu Hao. Thiên Hồ ảnh bộ mê hoặc tính đạt tới mong muốn hiệu quả. Phó Nhân Cách không hổ là võ học thiên tài, tối cao di động tốc độ dưới, cơ hồ đạt tới trăm trọng hư giống, gốc chết. Cắt, La Sát nháy mắt bước, ở bốn phía hư giống đều còn không có biến mất nháy mắt. Phó Nhân Cách tìm được Hoang Nhâm phía sau lưng gốc chết, lấy liên tục 10 vòng mắt cá chân xoay chuyển sinh ra hồi chuyển lực, phối hợp hắc phát quỷ thái di động tốc độ, cơ hồ ở nháy mắt gần sát đến Hoang Nhâm phía sau lưng. Phía trước trong chiến đấu, Hoang Nhâm toàn thân đều chồng chất rậm rạp hắc phát, đông đúc, kiên như sắt thép, tính dai cực cao, mặc dù là vô tương hỗn độn cũng vô pháp xé rách đi vào, miệng vết thương nhanh chóng từ dày đặc hắc phát sở bổ khuyết, thời gian dài đối đua, Hoang Nhâm hơi thở cơ hồ không giảm, nhưng, vô luận nói như thế nào, Hoang Nhâm đều là hình người tư thái. Cốt cách tất nhiên tồn tại, đặc biệt là chống đỡ Hoang Nhâm đứng thẳng cấp thấp trung khu thần kinh xương cột sống, một khi đã như vậy, này phần lưng xương sống không có khả năng có đại lượng hắc phát bảo hộ, vô tương hỗn độn. Nhận, quỷ phẩm cấp khắc huyết tán giao mổ tế ra, gần ở tại tay trái, sở hữu vô tương hỗn độn toàn bộ hội tụ với lưỡi dao vị trí, mắt thường có thể thấy được một loại màu xám đông đúc vật chất ở lưỡi dao thượng lưu động, thiết nhập lực công kích đại đại tăng trưởng, sắc bén lưỡi dao thuận lợi mổ ra phần lưng làn da, chỉ có chút ít hắc phát bảo hộ lưng cốt. Cơ hội Mấy cái nguyệt trước, đế đô thị ế sát thần đường nội, hai chân đã hoàn toàn khôi phục, dư càng đang ở cùng duy nhất đồ đệ luận bàn, cơ bản nhất chưởng pháp, bộ pháp cùng với chỉ pháp, Ngu Tỉnh không sai biệt lắm đều khống chế, thả có thể làm được toàn thân nối liền một hơi, ở dư càng xem ra, này đã xem như hoàn toàn đánh hảo cơ sở, nhập môn, hôm nay muốn giao cho ngươi đó là La Sát lưu trung một cái tiếng giai chiêu số, đoạt, ở đối kháng cùng giai thân thể cường giả, thậm chí so với chúng ta lợi hại hơn cường giả khi, thường thường dùng một lần tiến công tính chiêu số không có biện pháp phát huy lý tưởng tác dụng, thậm chí vô pháp đánh bại đối phương phòng ngự. Này liền yêu cầu suy xét từ mặt khác góc độ vào tay, Ngu Tỉnh, ngươi công lại đây đi, toàn lực ứng phó, công lại đây, đơn giản ba chữ làm Ngu Tỉnh đảo nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì chính mình khả năng sẽ lấy trọng thương xong việc, không làm bất luận cái gì che giấu, Ngu Tỉnh lấy xuất toàn lực, làm Phó Nhân Cách tiếp quản thân thể mà cùng A Huyên tiến hành dung hợp. Điên cuồng trạng thái hạ, đối dư càng phát động tiến công, một chưởng cọ qua dư càng bả vai, đầu lưỡi treo ở bên miệng Ngu Tỉnh rõ ràng cái gì cũng chưa nhìn đến, lại cảm giác thân thể tựa hồ thiếu thứ gì, hai chân sử không thượng lực mà quỳ rạp xuống đất, ở một bên dư càng trong tay, chính bắt lấy Ngu Tỉnh đầu gối cùng với cẳng chân cốt, ở Ngu Tỉnh vừa rồi đột tiếng nháy mắt, thập phần tinh diệu mà từ giữa hai chân lấy ra, cầm đi khôi phục, tiếp tục tiến công. Thẳng đến ngươi nhìn thấu trong đó huyền bí mới thôi. Bạch sâm sâm xương cốt ném ở Ngu Tỉnh trước mặt, đơn giản khôi phục sau, lần thứ hai bằng cường thủ đoạn tiến công, bá, lúc này đây mất đi không hề là cốt cách, mà là Ngu Tỉnh trong thân thể, trừ ra trái tim ngoại sở hữu khí quan, phốt. Hắc phát Ngu Tỉnh miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, liền như vậy không ngừng mất đi trong thân thể quan trọng bộ vị, không ngừng cùng Dư Càn tiến hành luận bàn, suốt hai ngày hai đêm liên hệ, cuối cùng nhìn thấu trong đó huyền bí nơi, yêu cầu đối với hồi chuyển lực càng thêm rất nhỏ khống chế, đối kháng cường địch mà vô pháp một kích phải giết khi, có thể thử một tầng tầng tan rã đối thủ thân thể. Lấy la sát chi sắc bén, lấy đồ trong túi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thông qua dao mổ, thuận lợi cắt ra Hoang Nhâm phần lưng làn da cùng một chút hắc phát, la sát lưu. Đoạt cốt, dị dạng vặn vẹo tay phải chưởng nắm chặt Hoang Nhâm lưng cốt, vì khống hồi chuyển lực, chặt đứt cùng xương cột sống tương liên tiếp bộ vị, theo sát, hồi chuyển lực truyền lại đến toàn bộ lưng cốt, hướng ra phía ngoài trìu kéo, bá, rõ ràng cốt cách lôi kéo thoát ly thanh âm truyền khai, hoàn thành lưng cốt bị Ngu Tĩnh một tay rút ra. Hoang Nhâm ngã xuống đất, này, nhìn thấy một màn này, trên đài cao Giang Lão, Sang Long Đại Yêu cùng với Dương Thú ba người đều nhịn không được từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chương 1303, hắc phát dời đi, xương cột sống thuộc cấp thấp trung khu thần kinh, toàn bộ xương cột sống rút ra, ý nghĩa đại não đối với thân hình khống chế đánh mất, đương nhiên đại não cũng sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng. Hắc phát ma Hoang Nhâm trong mắt màu đỏ ma quang biến mất, thân hình thật mạnh ngã trên mặt đất. Phó Nhân Cách làm xong này hết thảy khi, lập tức đem thân thể quyền khống chế trao đổi cấp chủ Nhân Cách, chỉ là một cái xương cột sống đoạn rớt mà thôi, Hoang Nhâm rõ ràng bởi vì liên khảo mà bị trói buộc một bộ phận năng lực. Nếu không, tuyệt đối không thể bị Ngu Tĩnh như vậy dễ dàng đắc thủ. Kế tiếp đó là quan trọng nhất hấp thu quá trình, cần thiết bảo đảm Hoang Nhâm trong cơ thể hắc phát năng lượng một tia không lậu toàn bộ hấp thu, rót nhập đến A Huyên trung tâm giữa, quỷ thái thiết hoáng, thập trọng thiên thụ đại trận. Ngu Tĩnh không có sử dụng hoàng y bí thuật thôn não tới tiến thêm một bước giết chết Hoang Nhâm, nguyên nhân ở chỗ Hoang Nhâm đầu trung khả năng chứa đựng có quan hệ với hắc phát tương quan quan trọng tri thức, nếu là bị hủy rớt đã có thể mất nhiều hơn được. Thập trọng thiên thụ đại trận cơ bản đem Hoang Nhâm hoàn toàn ngăn chặn, vấn đề không lớn. Hôm nay đã liên tục hai lần sử dụng thiên thụ kỹ xảo, sinh cơ hồ bị ép khô, cảm giác nguyên sinh quỷ thái tùy thời khả năng tự hành giải trừ, căn đoan hấp thu nhất nguyên thủy thực vật hấp thu kỹ xảo, ở nguyên sinh quỷ thái tăng lên hạ, hấp thu hiệu suất đại đại tăng cường, cánh tay phải duỗi trường, năm ngón tay mũi nhọn trường ra cùng loại với dính có nước bùn thanh liên rễ cây, tiếp nhập Hoang Nhâm thân thể chủ yếu bộ vị, đợi cho cuối cùng một sợi thực vật tiếp nhập Hoang Nhâm đầu khi, dị biến phát sinh, đột nhiên, Ngu Tĩnh ý thức cư nhiên bị mạnh mẽ lôi kéo đến một chỗ lâm thời ý thức không gian. Một vị khoác đầu rải phát nam nhân đang ngồi ở một gian hoàn toàn từ hắc phát cấu thành trong phòng. Chẳng qua, Ngu Tĩnh không có nhận thấy được bất luận cái gì tính nguy hiểm. Hơn nữa ngoại giới thực vật hấp thụ quá trình còn đang tiến hành bên trong. Chúng ta nói chuyện thời gian không nhiều lắm. Ngươi hảo. Ta kêu Hoang Nhâm, Ngu Tĩnh. Ngu Tĩnh mày nhăn lại. Có điểm khó có thể lý giải vì sao Hoang Nhâm sẽ chủ động thoát ra ý thức, tương đương với từ bỏ cuối cùng chống cự. Phía trước hỏi thăm tình báo trung, Hoang Nhâm hoàn toàn là một đầu không chuyện ác nào không làm ma, căn bản không có gì nói khả năng tính, không cần lo lắng, bởi vì ngươi mạnh mẽ rút ra xương cuộc sống, làm cho thần kinh cùng ý thức mặt phát sinh rung chuyển, ta duy nhất nhân tính tư duy có thể tạm thời tính giải thoát. Hắc phát ma Hoang Nhâm, đúng là nhân thú tạp giao ra tới dị loại, điểm này đối phương không có nói sai, có chuyện gì, trên thực tế, trước mặt nói chuyện tương đương xấu hổ, rốt cuộc ở thi đấu giữa sân. Ngu Tĩnh đang ở hấp thu Hoang Nhâm thân thể, nếu ngươi như vậy muốn hắc phát dị năng, thừa dịp ta hiện tại nhân tính ý thức tạm cư chủ thể, nhanh lên cầm đi đi. Tử vong với ta mà nói cũng là một loại giải thoát. Ta đặc biệt tìm tới ngươi, chỉ có một việc muốn làm ơn ngươi, hy vọng ngươi có thể thiệt tình thành ý đảm nhiệm đại quỷ tướng, trở thành đại nhân tả hữu cánh tay, chinh chiến gai đại lục, ân, có quan hệ với hắc phát tương quan tri thức toàn bộ chứa đựng ở ta ý thức trung. Hắc phát không đơn giản là khống tràng cùng thân thể cường hóa, nó còn có càng cường đại hơn tác dụng. Nếu không phải ta thân thể bị xiềng xích áp chế, ngươi chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Nhìn ra được tới, vừa rồi trong chiến đấu, tiền bối chủ yếu để phòng ngự là chủ. Nếu là lấy ra công kích tính hắc phát chiêu số, ta chỉ sợ đã trọng thương, tiền bối. Ha ha, ta chỉ là một vị tính cả tâm ma cũng vô pháp khống chế rác rưởi. Trên thế giới này, chỉ có đại nhân nguyện ý thu lưu ta. Trở thành đại quỷ tướng về sau, phiền toái thay ta hướng đại nhân nói một tiếng xin lỗi, không có thể vì quỷ hồn hạp cốc làm ra cái gì hữu lực cống hiến, căn đoan hấp thu không ngừng tiến hành, hắc phát ma Hoang Nhâm ý thức cũng chậm rãi đạm đi, A Huyên, Thẩm Nghi Huyên ý thức cũng đi vào lâm thời hình thành ý thức giao lưu nơi, tiếp quản Hoa Nhâm còn sót lại ý thức. Theo Hoa Nhâm ý thức thể hoàn toàn biến mất, này trong đầu ký ức cư nhiên hóa thành một quyển màu đen thư tịch, Hắc Phát Ngự Thể Quyết, cư nhiên là về Hắc Phát Ngự Động truyền thừa thư tịch. Cũng đúng, Hoa Nhâm ra đời với một chỗ sinh hoạt Hắc Phát dị thú hang động, như vậy cùng Hắc Phát tương quan bộ tộc, giống như với Bạch Hồ Tiên Vực, Trung Thiên Hồ Nhất Tộc, đều có bộ tộc nội đưa tình tương truyền truyền thừa công pháp, qua. Cùng Hắc Phát có quan hệ công pháp, A Huyên cho tới nay đều là thông qua chính mình bản năng cùng phương thức chiến đấu thao tác Hắc Phát, căn bản không có cố định hình thức, như vậy Hắc Phát công pháp tất nhiên có thể làm A Huyên ngự động Hắc Phát năng lực nâng cao một bước. A Huyên căng đoan hấp thu quá trình sắp kết thúc, Hoa Nhâm trong cơ thể sở hữu Hắc Phát năng lượng, ta đều sẽ đưa vào đến ngươi trung tâm. Ở kế tiếp thời gian, bao gồm ta bị phong làm đại quỷ tướng, cùng với đi trước quần ma sơn đảo giữ trong quá trình, ngươi đều không cần trộn lẫn, an tâm tĩnh dưỡng, tuần tự tiệm tiến, đột phá A cấp mà đạt tới hoàn toàn mới mặt, cảm ơn chủ nhân. Mua, Ngu Tĩnh chính là vì A Huyên, đặc biệt chạy tới quỷ hồn hạp cốc này một chuyến, A Huyên thâm tình hôn lên Ngu Tĩnh một ngụm, lập tức trở về quỷ châu bên trong, lâm thời ý thức giao lưu khu rách nát, Ngu Tĩnh một lần nữa đứng ở thi đấu tràng khi, tự thân đã thoát ly Hắc Phát quỷ thái, tương ứng. Trước mặt Hắc Phát Ma Hoa Nhâm chỉ còn lại có mấy cây đoạn tiệt đầu tóc rơi trên mặt đất. Ngu Tĩnh, tức khắc gian, toàn trường vang lên kịch liệt tiếng hoan hô. Ngu Tĩnh nhưng thật ra không có bất luận cái gì đối với thắng lợi vui sướng. Nội tâm rất rõ ràng một việc, Hắc Phát Ma Hoa Nhâm chân chính thực lực căn bản không có lấy ra tới. Nếu không chính mình nào có như vậy dễ dàng đạt được thắng lợi. Đến nỗi một nửa kia tràng nữ bá tước cùng huyết hoàng thi đấu chưa kết thúc, máu tươi va chạm tương đương kịch liệt. Ngu Tĩnh tạm thời lui đến nghỉ ngơi khu, Môn Kim lập tức thấu tiến lên đây, nghi hoặc hỏi, vừa rồi thi đấu có chút vấn đề đi. Loại này cường địch sao có thể bởi vì xương sống rút ra liền bị áp chế, căn bản không có dãy dụa dấu hiệu liền nhẹ nhàng bị ngươi hấp thu rớt. Ngươi làm cái gì sao? Ngu Tĩnh, ánh mắt không tồi. Ha ha, ta vận khí tương đối hảo đi, thấy Ngu Tĩnh không muốn trả lời, Môn Kim cũng bất quá hỏi. Cứ như vậy cũng coi như thuận lợi hoàn thành lần này, tà thần cấp, cốt truyện nhiệm vụ, cuối cùng cốt truyện khen thưởng phẩm chất được đến trung đẳng tăng lên. Môn Kim, có medical băng vải sao? Có, làm sao vậy? Ngươi yêu cầu băng vải làm gì? Chính ngươi xem đi. Ngu Tĩnh xốc lên ống tay áo, tới gần bả vai cánh tay phải vị trí, rõ ràng có thể thấy được dưới da bơi lội dày đặc Hắc Phát, Thẩm Nghi Huyên đang ở một chút hấp thu Hoa Nhâm Hắc Phát dị năng, lột xác đang ở từng bước phát sinh. Thông qua băng vải bên phải trên cánh tay quấn lên vài vòng, lấy che đậy Hắc Phát dị thường biến hóa. Môn Kim đẩy đẩy mắt kính, chúc mừng, Thẩm Nghi Huyên tiểu thư nếu có thể đột phá A cấp, Ngu Tĩnh ngươi sẽ trở thành chúng ta đội ngũ trung lớn nhất cây trụ. Hậu kỳ chiến đấu chủ yếu dựa các ngươi, ta sẽ toàn lực phát huy chính mình chữa bệnh chức trách, nào có dễ dàng như vậy, còn cần một đoạn thời gian đâu. Đang ở phòng nghỉ nội quan kháng máu tươi đối chiến hai người, đột nhiên cảm giác được một trận âm lãnh hơi thở từ mặt bên đánh úp lại. Ngu Tĩnh đã gặp qua một lần châm mặt người ở bóng ma chỗ hiện thân. Ngu Tĩnh, đại nhân làm ngươi trước tiên qua đi, đi theo ta. Trước tiên, Ngu Tĩnh vốn tưởng rằng châm ma là lén tìm chính mình tới đàm luận cách mạng quân cùng quỷ vương hợp tác sự tình. Ai ngờ lại là quỷ vương trước tiên tìm chính mình nói chuyện. Chương 1304, Tư nói, vị này chính là ta đồng hành bạn tốt, có thể cùng nhau qua đi sao? Ngu Tĩnh chỉ hướng Môn Kim, chính mình nếu đem đảm nhiệm đại quỷ tướng, cũng có thể làm Môn Kim ở quỷ hồn hạp cốc mưu đến một cái chức vị, hơn nữa quỷ hồn hạp cốc bên trong, nói vậy cũng có cùng loại với bệnh viện, cơ cấu. Vô luận là cái dạng gì tồn tại, ở trong chiến đấu bị thương khi đều yêu cầu trị liệu, nói không chừng Môn Kim có thể được đến quỷ vương thưởng thức, do đó ở quỷ hồn hạp cốc trung học đến độc đáo chữa bệnh kỹ thuật, đại nhân chỉ nói qua làm ngươi một người qua đi. Từ từ. Hành. Các ngươi hai người chạy nhanh đi theo ta lại đây đi. Ở châm mặt người trả lời trong quá trình, tự hồ nhận được nơi xa ý thức mệnh lệnh, ánh mắt lập lòe không chừng, tương đương nghi hoặc. Ở châm mặt nhân tâm trung, đại nhân luôn luôn tới nay hành sự, bí ẩn. Mặc dù là trung tâm khu vực trung tâm người làm công viên, đều có rất đại một bộ phận chưa bao giờ cùng đại nhân đã gặp mặt. Đại nhân đều là đang âm thầm hạ lệnh, này bản nhân có thể nói là thần long không thấy đầu cũng không thấy đuôi. Dựa theo quy củ, đợi cho đại tướng tái hoàn toàn kết thúc, người thắng sẽ thống nhất cùng đại nhân có một lần ngắn ngủi gặp mặt. Loại này trước tiên gặp mặt, đồng thời còn cho phép mang một vị người xa lạ cùng đi trước tình huống, chưa từng có phát sinh quá. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xuyên qua nghỉ ngơi khu bí ẩn thông đạo, đến tòa nhà hình tháp tầng chót nhất, nơi này tên là Yêu Ma Tháp, là quỷ hồn hạp cốc đầu mối quản lý kiến trúc, mỗi một tầng đều đối ứng một cái quản lý bộ môn. Đại quỷ tướng nhóm tại đây tòa nhà hình tháp nội có được tư nhân văn phòng. Đến nỗi đại nhân, ngẫu nhiên lại ở chỗ này hiện thân, hôm nay, đại nhân đang ở tầng cao nhất quan chiến, liền dùng đại nhân tới xưng hô sao, trước tạm thời dùng đi, bởi vì ngay cả ta cũng không biết đại nhân gọi là gì. Hảo, một đường tới nay, vô luận người nào đối với quỷ vương ấn tượng đều là thần bí khó lường, mặc dù là cùng quỷ vương từng có so thâm tiếp xúc châm mặt người cư nhiên cũng không biết kỳ danh húy. Ngoài ra, Ngô Tĩnh tổng cảm giác đối phương thanh âm ở đâu nghe qua, không khỏi kích phát ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Yêu Ma Tháp tương đương với nhân loại xã hội trung chính phủ, đối với quỷ hồn hạp cốc ổn định phát huy cường điệu muốn tác dụng. Ở tòa nhà hình tháp nội không có bất luận cái gì lên xuống thang trang bị, chỉ có thể thông qua thang lầu hướng về phía trước. Tầng thứ nhất, kinh tế quản lý bộ môn. Tầng thứ hai, cơ bản trật tự quản lý bộ môn. Tầng thứ ba, uy hiếp đánh giá cùng rửa sạch bộ môn. Tầng thứ tư, quan trọng nhân tài dẫn lưu bộ môn. Ngu Tĩnh đám người xuyên qua mỗi một tầng khi, đều sẽ cảm ứng được các tầng người làm công viên khác thường ánh mắt, không có quy củ sao thành được phép tắc. Vô luận địa phương nào đều cần phải có người đứng ra chế định ra minh xác quản lý biện pháp, này một vòng khu vực sinh linh mới có khả năng trường kỳ sinh tồn, phát triển đi xuống, càng là hướng về phía trước, tương quan bộ môn cũng trở nên kỳ dị lên. Cái gì ở chợ đêm quản lý bộ, linh thể khảo sát bộ, cùng với trân bảo cất chứa bộ, loại này mới là bộ môn viên chức còn tương đối thiếu, nhưng lại thể hiện ra quỷ hồn hạp cốc đa dạng tính. Nếu không có người từ ngoài đến xâm lược, quỷ hồn hạp cốc sau này chắc chắn trở thành gai trên đại lục, đối lập với nhân loại cùng dị thú đệ tam cổ thế lực. Trong đó, thứ 20 tầng là đặc thù chữa bệnh bộ môn, làm Môn Kim thực cảm thấy hứng thú. Thông qua Hà Đại Dân đề điểm, Môn Kim đã một lần nữa đi trở về thường quy người trị liệu con đường, huyết tộc thể chất gần làm phụ trợ mà thôi. Trở lên mặt liền đại nhân thân ở tầng cao nhất, chú ý lời nói việc làm, nắm lấy cơ hội, châm mặt người lưu tại cửa thang lầu, tạm thời bị cấm túc ở đếm ngược tầng thứ hai. Trong đó, nắm lấy cơ hội, một từ tự nhiên có này thâm ý, đỉnh tầng lầu thang khoảng cách một đạo đạm màu đen cửa gỗ, Ngu Tĩnh đang chuẩn bị gõ cửa khi, kẻo kẹt một tiếng. Cửa gỗ tự hành mở ra, một vị thân khoác áo đen nam nhân đang ngồi ở bên cửa sổ, một bên phẩm trà một bên quan khán, đại tướng tái. Bởi vì ánh đèn ảm đạm, đối phương phần cổ trở lên tất cả đều không thể thấy, ngồi đi, Ngu Tĩnh mới vừa một bước vào môn. Nghe thấy trực tiếp từ đối phương trong miệng phát ra thanh âm, hơn nữa này thân hình quen thuộc cảm, trong đầu lập tức hiện ra một vị đại nhân vật, sao? Sao lại thế này? Quỷ vương chính là tổng. Quản lý giả sao? Lần đầu tiên vũ trụ đánh sâu vào tồn tại giả chi nhất, tuy rằng thấy không rõ đối phương khuôn mặt, nhưng Ngu Tĩnh có thể khẳng định, người này tuyệt đối chính là Đế Hoa Đại học, phụ trách Bắc Bộ vùng cấm tổng quản lý giả không thể nghi ngờ, hơn nữa lúc trước Dư Phong nói cập, tổng quản lý giả thuộc về quỷ vật, hơn nữa áp đảo chân quỷ phía trên tồn tại. Ngu Tĩnh thấy Ngu Tĩnh sững sờ ở cửa, Môn Kim hơi hơi nhắc nhở. Ân, Ngu Tĩnh cùng Môn Kim song song ngồi trên phòng nội u ám chiếc ghế thượng. Lúc này, nữ bá tước cùng huyết hoàng chiến đấu đã tiến hành đến gay cấn giai đoạn, như cũ chẳng phân biệt cao thấp. Thần bí quỷ vương chậm rãi chuyển động ghế dựa, ánh mắt nhìn thẳng ở Ngu Tĩnh trên người. Hoan Nhâm sự tình không cần nhiều lời, ta biết nó là nghĩ như thế nào. Nói thẳng ra các ngươi mục đích đi. Thần bí ngoại lai những người trẻ tuổi kia, quỷ vương những lời này trực tiếp lượt quá rất nhiều không cần thiết tin tức nói chuyện với nhau. Kế tiếp, Ngu Tĩnh trả lời có vẻ tương đương quan trọng, khẩn cầu quỷ vương có thể lấy ra bộ phận binh lực, hiệp trợ còn lại bản thổ thế lực cộng đồng đối kháng vực ngoại kẻ xâm lược. Ta nguyện ý đảm nhiệm đại quỷ tướng, tự mình chỉ huy yêu quỷ đại quân. Quả nhiên, các ngươi cùng Hà Đại Dân có điều liên hệ đi. Xem ra gì tiền bối đã gặp qua đại nhân. Thần bí quỷ vương đôi tay đặt ở trước ngực, nhàn nhạt nói, hắn là trong nhân loại dị loại, đã từng không tiếc phản kháng nhân loại pháp luật, cư nhiên không mang theo một binh một tốt, lén chạy tới quỷ hồn hạp cốc tìm ta đàm luận, tinh cầu nguy cơ, sự tình. Tuy rằng ta thừa nhận người này, nhưng cũng không đại biểu ta thừa nhận nhân loại. Ta thậm chí đối với viên tinh cầu này không có bất luận cái gì hảo cảm, ngay lúc đó đàm phán không có được đến vừa lòng kết quả. Cùng lúc đó, phòng nội không khí dần dần trở nên lạnh băng lên. Nói thẳng đi, liền tính ngoại tinh người có thể hủy diệt tinh cầu, ta cũng có nắm chắc tiếp tục tồn tại đi xuống. Quỷ hồn hạp cốc tan biến, ta cũng có thể ở tân thế giới tái tạo một cái. Nếu ngươi tham dự Viêu Ma Đại Hội, mục đích chỉ là vì thuyết phục ta cùng với Hà Đại Dân đồng minh, lần này nói chuyện liền đến đây là ngăn đi. Ta trường hợp đặc biệt cho phép ngươi từ bỏ đại quỷ tướng chức vị, hơn nữa sẽ phái người đưa các ngươi rời đi quỷ hồn hạp cốc. Trong lúc nhất thời, đàm luận lâm vào tử cục. Lúc này, Ngu Tĩnh đại não bay nhanh vận chuyển, phía dưới một câu đem quyết định cuối cùng đại chiến hay không bao hàm yêu quỷ đại quân. Đại nhân, ta vị này bằng hữu ở y thuật thượng tạo nghệ cực cao, có không làm hắn đi vừa rồi đi ngang qua, đặc thù chữa bệnh bộ môn, công tác một phen. Chúng ta lén đàm luận một chút sự tình, có thể. Quỷ vương nâng lên ngón tay, một cổ nồng hậu quỷ khí quấn quanh môn kim cổ, âm sắc điếu trụy ngưng tụ thành hình. Môn kim cũng nhìn ra Ngu Tĩnh chi khai chính mình ý tứ, hai người kế tiếp nói chuyện khả năng sẽ chạm đến cao cấp cơ mật, lập tức cáo từ rời đi. Kỳ thật Ngu Tĩnh cũng đang tiến hành một canh bạc khổng lồ. Cơ bản có thể khẳng định thần bí quỷ vương chính là tương lai Đế Hoa Đại học tổng quản lý giả dưới tình huống. Ngu Tĩnh hít sâu một hơi, bàn tay mở ra, đại nhân có thể thấy được quá này cây thanh liên. Một gốc cây không trộn lẫn tạp hỗn độn thuần khiết thanh liên, từ bàn tay trung tâm chậm rãi sinh trưởng thành hình. Chương 1305, nam nhân kia, yêu ma đại hội, lỗ. Ravens thụ trong mắt trừng lớn, bởi vì ở thi đấu tràng thượng đã xảy ra một kiện vượt quá này dự tính tình thế biến hóa. Đeo đồng chất mắt đơn kính viễn vọng, lỗ. Laven đang ở kỹ càng tỉ mỉ quan sát cũng ký lục phó đội trưởng Cecilia biến hóa, chân tổ hình thái, thật là khủng bố đâu. Xem ra lúc này đây đánh cấp ngoại tinh kỹ thuật xác suất thành công lại đề cao không ít, không nghĩ tới tất cả mọi người đều còn có dấu một tay. Đầy trời huyết con dơi bay múa thi đấu giữa sân, Cecilia lấy giày cao gót đem huyết khí tiêu tan huyết hoàng Ami dẫm dưới chân, nữ vương chi phong phạm kinh sợ toàn trường. Ta muốn nam nhân tuyệt đối trốn bất quá ta lòng bàn tay. Nuốt vào, ngươi chính là ta sở hữu vật. Cecilia từ trong miệng thốt ra đại lượng dắt ti màu trắng nước bọt, làm Ami làm trò toàn trường người xem mặt, đem này đó nước bọt nuốt vào. Bởi vì tuyệt đối áp chế lực, Ami cư nhiên ép dạ cầu toàn, lựa chọn thỏa hiệp, nuốt vào này đó nước bọt mà hoàn toàn thần phục với Cecilia. Thế giới chính phủ tuyệt đối ưu tú nhân tài trung tâm, đến từ chính Hungary Cecilia. Bathory hoàn toàn coi như bên trong tiền tam ưu tú nhân tài, nhưng này tà ác phóng đảng bản tính đang nhận được mãnh liệt bài xích. Sơ công văn khẩn rạp chiếu phim cốt truyện nhiệm vụ, đối với vị này chỉ thích máu tươi cùng nam nhân Cecilia mà nói, vốn là không có bất luận cái gì lực hấp dẫn, nhưng ở nhiệm vụ nhân viên tuyển chọn 3 ngày phía trước, chống đỡ quỷ hút máu hoặc Bathory gia tộc, chân tổ, cũng chính là Cecilia bà ngoại, ở một đêm gian thân thể trạng thái cấp tốc trượt xuống, Cecilia lập tức chạy về gia tộc, bị bà ngoại kêu vào phòng giảng đơn độc nói chuyện. Bà ngoại sở dĩ sẽ như thế suy yếu, là bởi vì này lấy máu tươi ma pháp trung cấm thuật, nếm thử nhìn thấy tương lai. Trong đó liền đề cập đến lần thứ hai vũ trụ đánh sâu vào một chuyện, nếu gia tộc muốn ở đánh sâu vào trung tồn tại xuống dưới, cần thiết có người có thể động thân mà ra. Đồng thời, bà ngoại cũng nhìn thấy sơ công văn khẩn rạp chiếu phim tầm quan trọng, mãnh liệt yêu cầu Cecilia tham dự trong đó. Ngoài ra, cũng đề cập cùng ở Bathory gia tộc đối lập William gia tộc, hy vọng Cecilia có thể hoàn thành này tâm nguyện. Ha ha, bà ngoại ngươi thấy sao? Đây là gia tộc bọn ta căn nguyên lực lượng. Ta nhất định có thể bảo toàn gia tộc ở vũ trụ đánh sâu vào trung may mắn thoát nạn, chân tổ hình thái. Cho tới nay, trừ ra bà ngoại ngoại, trong gia tộc còn không có bất luận cái gì một người có thể thi triển, không chỉ có yêu cầu thuần tịnh trực hệ huyết mạch, còn cần đối với huyết có thể hiểu được cùng với tuyệt đối vương giả giả tâm. Ta sắp trở thành đại quỷ tướng, thông qua này chức vị liền có thể hoàn thành điều tra quỷ hồn hạp cốc nhiệm vụ. Đang ở Cecilia vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, dẫm huyết hoàng Ami, chờ đợi chính mình bị lên ngôi vì đại quỷ tướng khi, một trận khác thường thông tri truyền đến. Bởi vì quỷ vương đại nhân lâm thời có việc, đại quỷ tướng lên ngôi hoạt động về phía sau chậm lại, cụ thể thời gian sau đó thông tri. Lần này Yêu Ma Đại Hội đến đây kết thúc, đại môn đem với một giờ nội đóng cửa. Cái gì? Lâm thời có việc. Chúng ta nhưng không có thời gian trì hoãn, vực ngoại giả sai khiến chính nghĩa tiểu đội đi trước quỷ hồn hạp cốc điều tra chính là có thời gian hạn chế, như vậy chờ đợi, không biết sẽ trì hoãn bao lâu. Cecilia phe phẩy thịt cánh, chuẩn bị đi trước còn lại đại quỷ tướng nơi đài cao khu vực, chính diện chất vấn đại quỷ tướng thân phận sự tình. Như vậy lỗ mãng hành động lập tức lọt vào mặt khác đại quỷ tướng ngăn lại, đặc biệt là đệ nhất đại quỷ tướng Giang Khô, lấy cốt lao đem này tạm thời vây khốn, lỗ. Laven cùng Dư Phong cũng đồng thời ra tay, ngăn lại phó đội trưởng Lỗ Mãn hành vi, chậm lại một chuyện khả năng cùng Ngu Tĩnh có quan hệ. Hắn trước tiên đánh bại đại quỷ tướng mà rời đi khu vực, phó đội, cũng không thể ở chỗ này nháo sự, nếu không đội trưởng Sở làm nỗ lực liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, so với ta còn nhanh. Đáng giận tiểu quỷ, kiêu ngạo Cecilia vốn tưởng rằng y theo Ngu Tĩnh thực lực, tất nhiên đánh không lại Á Hồn Kỳ, quỷ vật, ai ngờ, Ngu Tĩnh cư nhiên so với chính mình trước kết thúc rất thi đấu, Lỗ. Travens thủ cấp ra bản thân ý kiến, chúng ta đi trước bên ngoài cùng đội trưởng hội hợp đi. Y theo Genesha đội trưởng năng lực, nói không chừng đã tìm được thâm nhập quỷ hồn hạp cốc cao tầng cái khác phương pháp. Ở chỗ này nháo sự cũng không phải là sáng suốt lựa chọn, bởi vì vừa mới giải trừ chân tổ hình thái, Cecilia nội tâm táo bạo cùng thị huyết cảm xúc còn chưa hoàn toàn bình phục, thực dễ dàng làm sai sự, ở lơ đãng trong lúc, Lỗ. Travens thụ thân thể một đoàn u nan rách nát tan rã, phóng xuất ra một loại vô sắc vô vị hơi thở, từ Cecilia hút vào sau, ngăn chặn táo bạo cảm xúc, chậm rãi bình tĩnh lại, tất cả nhân viên ly tràng, không ai biết phát sinh ở Yêu Ma Tháp, tầng cao nhất sự tình. Đỉnh tầng trong phòng, Ngu Tĩnh trong tay lóng lánh hơi hơi lục quang thanh liên, thần bí quỷ vương lâm vào trầm tư, thậm chí vô tâm suy xét đại tướng tái sự tình, trước tiên truyền âm cấp châm ma, làm này đem lên ngôi đại quỷ tướng nghi thức về phía sau chậm lại, thả không có nói rõ thời gian, thực rõ ràng. Này cây thanh liên đối với thần bí quỷ vương ý nghĩa trọng đại, thần bí quỷ vương vung tay lên, nồng đậm quỷ khí nháy mắt bao trùm phòng, hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, Ngu Tĩnh trước tiên tế ra hoàng y, khoác ở trên người, đối mặt trước mặt quỷ vương, áp lực chút nào không thể so trực diện Hasta tiểu, mặc dù chỉ là điện ảnh viện sáng tạo ra tới thân thể, Ngu Tĩnh phỏng chừng vị này quỷ vương thực lực, tuyệt đối đạt tới Dư Phong trong miệng, thật hồn kỳ, đó là cái gọi là chân quỷ. Ta ngay từ đầu liền tại hoài nghi, ngươi trong cơ thể thực vật có một loại quen thuộc hơi thở. Ngươi cùng nam nhân kia là cái gì quan hệ? Nam nhân kia, Ngu Tĩnh nghe thấy này phiên lời nói khi, tâm thần phấn chấn, vì sao tổng quản lý giả sẽ đối chính mình đặc thù ưu đãi? Vì sao đợi cho Phương Hà sắp mở ra cá tính khi Ngu Tĩnh sẽ ở chính mình phụ thân trong phòng tìm được thanh liên nguyên dịch? Tổng quản lý giả cùng chính mình phụ thân khả năng tồn tại liên hệ, Ngu Tĩnh liền đem tiền đặt cược đè ở điểm này thượng. Nam nhân kia, chỉ sợ cũng là đang nói Ngu Tĩnh phụ thân, trong trí nhớ mặt bộ đã hoàn toàn mơ hồ nam nhân, kỳ thật về thanh liên nơi phát ra, liền ta chính mình đều không rõ ràng lắm, còn thỉnh đại nhân giải thích nghi hoặc. Hy vọng có thể nói cho ta có quan hệ với nam nhân kia, sự tình, nơi phát ra không rõ. Xem ra trên người của ngươi bí mật thật sự rất nhiều, các ngươi này đàn người trẻ tuổi rốt cuộc từ địa phương nào tới, Ngu Tĩnh liền tự thân lai lịch kỹ càng tỉ mỉ hướng quỷ vương thuyết minh. Lúc này, rất nhiều chuyện đều không thể giấu giếm nữa đi xuống, Ngu Tĩnh vội vàng muốn biết nam nhân kia tương quan tin tức, quỷ vương lý giải năng lực đồng dạng rất mạnh, sớm đã đoán được Ngu Tĩnh này phê thiên phú lẫm dị người trẻ tuổi rất có khả năng không phải chính mình thế giới người, Ngu Tĩnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một phen giải thích cũng hoàn toàn nói được thông, ngươi là nói có quan hệ với thanh liên sự tình. Khả năng cùng phụ thân ngươi có quan hệ. Hơn nữa phát sinh ở cũ thế giới tan biến sau, một lần nữa thành lập tân thế giới trung. Sao có thể? Nam nhân kia sớm hẳn là đã chết a. Chương 1306, thư tín, thường, thu lấy đại lượng tương lai tin tức, nhiều trọng thế giới khái niệm, hơn nữa này một gốc cây đến từ quan trọng cố nhân thanh liên, khiến cho cao cao tại thượng thần bí vương giả cũng trở nên kích động lên, đem hôm nay sở hữu toàn bộ hành trình đẩy sau. Ta đã nói ra tình hình thực tế, còn hy vọng đại nhân có thể giải trừ trong lòng ta nghi hoặc. Nam nhân kia rốt cuộc là ai? Cùng thanh liên rốt cuộc có cái dạng nào quan hệ, cho tới nay bối rối ở Ngu Tĩnh trái tim sự tình cuối cùng sắp cởi bỏ, khả năng đề cập đến chính mình phụ thân, đề cập đến ngoại tinh thực thể, đề cập đến suýt chút trí mẫu thân với tử vong virus, đề cập đến rất nhiều sự tình, Ngu Tĩnh cũng bởi vì khẩn trương, bàn tay gian thậm chí tràn ra mồ hôi. Thần bí quỷ vương trầm mặc một trận, vừa muốn mở miệng nói chuyện khi, có một loại phim nhựa chiếu phim đột nhiên tạp đốn cảm giác, sở hữu cảnh tượng cùng sinh mệnh thể đình chỉ hoạt động, bao gồm Ngu Tĩnh cũng đã chịu hạn chế, tuyệt đối thời gian yên lặng, bởi vì lần này sơ công văn khẩn rạp chiếu phim vừa mới may lại kiến thành, lần đầu chọn dùng giả thuyết hiện thực kết hợp kỹ thuật, với cũ thế giới sáng tạo ra đại điện ảnh Ngày Cũ Hủy Diệt, nội trắc giai đoạn thượng tồn tại rất nhiều lỗ hổng cùng không ổn định chi nhánh cốt truyện. Tham diễn giả, Ngu Tĩnh yêu cầu cập vấn đề, khả năng sẽ chạm đến điện ảnh vô pháp bao trùm bút khu vực, do đó khả năng làm cho điện ảnh hệ thống siêu phụ tải, suy xét đến nội trắc ổn định tính, hiện đem thời gian hồi điều đến 10 phút trước. Tham diễn giả Ngu Tĩnh thỉnh lược quá một vấn đề này, hệ thống đồng dạng sẽ cho dư tương ứng bồi thường, thông qua chỉ một thư tính tới cáo chi ngươi vấn đề kết quả. Trong phút chốc, Ngu Tĩnh cảm giác đầu một trận trướng đau, bốn phía cảnh tượng chưa biến, bất quá thần bí quỷ vương vừa mới xoay người nhìn qua, Môn Kim cũng còn không có rời đi. Đề cập đến Thanh Liên, đề cập đến Ngu Tĩnh phụ thân sự tình cư nhiên vô pháp từ điện ảnh viện bình thường bắt chước, có thể thấy được này sinh ra ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu đại. Dù sao cũng phải tới nói, điện ảnh viện cấm Ngu Tĩnh cùng thần bí quỷ vương, thông qua Thanh Liên thành lập tầng này quan hệ, nếu làm quỷ vương thấy Thanh Liên, đem mở ra một cái đủ để cho điện ảnh viện siêu phụ tải mà tan rã nhiệm vụ chi nhánh. Môn Kim được đến thần bí quỷ vương cho phép, đi trước đặc thù chữa bệnh bộ môn học tập, ở vô pháp sử dụng quan hệ dưới tình huống, Ngu Tĩnh can thiệp cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Thần bí quỷ vương đối với nhân loại biểu hiện ra mãnh liệt căm hận chi ý, đối với viên tinh cầu này tồn vong hoàn toàn không quan tâm, căn bản vô pháp nói cập đồng minh đối kháng kẻ xâm lược một chuyện, bất quá có một chút nhưng thật ra miễn cưỡng nói thành, Ngu Tĩnh nguyện ý trở thành đại quỷ tướng, mà thần bí quỷ vương cũng nguyện ý vì Ngu Tĩnh cung cấp nhất định trợ giúp, làm đại quỷ tướng Ngu Tĩnh, tinh cầu hoàn toàn diệt sạch trước, đều có thể ở quỷ hồn hạp cốc trung tìm kiếm che chở. Đồng thời cũng có thể thuyên chuyển nhất định binh lực đi đối kháng vực ngoại kẻ xâm lược, bởi vì không có nói cập Thanh Liên một chuyện, đại quỷ tướng lên ngôi nghi thức ở Yêu Ma Đại hội, chủ hội trường tiến hành, Ngu Tĩnh cùng Cecilia cộng đồng trở thành tân nhiệm đại quỷ tướng, đến nỗi Môn Kim ở chữa bệnh bộ môn biểu hiện ra độc hữu thiên phú, quỷ hồn hạp cốc tổng y sư đặc biệt hướng quỷ vương xin chỉ thị, nhưng làm Môn Kim ở tại chỗ này tiến hành thời gian dài học tập cũng làm chính mình trợ thủ, đi trước quần ma sơn đảo giữ một chuyện, chủ yếu tác dụng ở chỗ Ngu Tĩnh cùng Ninh Diễn Trị đặc thù thân phận. Môn Kim trước mắt vừa mới hiểu ra y sư bản tâm, lưu tại khe sâu gian học tập độc đáo y thuật nhưng thật ra không tồi, có quỷ vương che chở, chính nghĩa tiểu đội cũng không dám làm ra quá phận sự tình. Môn Kim, chờ chúng ta mặc trên sự tình không sai biệt lắm làm tốt, lại đến tìm ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi liền cái gì đều không cần lo lắng, an tâm ở tại chỗ này học tập y thuật, hảo đi. Đích xác đặc thù chữa bệnh bộ môn dự trữ có một ít cổ xưa y thuật, thậm chí có đề cập đến linh hồn liệu pháp. Linh hồn liệu pháp, một khi đã như vậy, càng cần nửa Môn Kim ở tại chỗ này. Đã từng dư càng sư phụ hai chân linh hồn hoàn toàn dập nát, trong thiên hạ chỉ có hai người có thể xử lý linh hồn dập nát thả trì hoãn đã lâu linh hồn trọng thương tình huống, thả yêu cầu chim linh lấy ra cơ bản sở hữu vật tư, có thể thấy được linh hồn chữa trị có bao nhiêu khó khăn. Ở hiểu biết đến càng cao giai đoạn tu luyện đều cùng linh hồn tồn tại tương quan tính dưới tình huống, Ngu Tĩnh có thể dự kiến cao thủ gian quyết đấu, chiêu chiêu khả năng không ngừng là thương cập thân thể, càng có khả năng trực tiếp chạm đến linh hồn, đến lúc đó bình thường tự lành năng lực khả năng liền trở nên râu ria. Chính nghĩa tiểu đội, nhân viên ở một ngày thời gian nội hoàn toàn rời đi quỷ hồn hạp cốc, thậm chí vừa mới tiền nhiệm đại quỷ tướng Cecilia cũng lập tức từ thôi chức vị, lại còn có đem nguyên đại quỷ tướng, Huyết Hoàng Ami cùng mang đi. Điểm này thực làm thần bí quỷ vương phẫn nộ, Ngu Tĩnh chính thức hướng quỷ vương xin nghỉ, rời đi quỷ hồn hạp cốc. Hà đại dân nguyên bản cho kim đồng hồ trở nên không có quá lớn tác dụng, làm đại quỷ tướng Ngu Tĩnh đi ở trên đường phố, ở tại này yêu ma quỷ quái không một không đầu lấy kính sợ ánh mắt, sôi nổi tránh ra con đường. Quỷ hồn hạp cốc lữ hành đến đây kết thúc, lúc này hành trình thu hoạch thật lớn, vô luận là A Huyên được đến hắc phát vận chuyển công pháp cùng với thực lực tiến giai, vẫn là có thể điều khiển binh lực đại quỷ tướng thân phận đều tương đương quan trọng. Đương nhiên, để cho Ngu Tĩnh để ý vẫn là có quan hệ với phụ thân, tin tức, làm bồi thường. Hệ thống cho một phong về Ngu Tĩnh muốn biết đến vấn đề đáp án. Ngu Tĩnh không có vội vã trở lại mặt đất cách mạng quân căn cứ địa, mà là đứng ở đôi mắt nhỏ mở bói toán trong phòng thoáng dừng lại một đoạn thời gian. Đơn độc cách gian nội bật lửa một con ngọn nến, luôn luôn thông dong trấn định Ngu Tĩnh hơi hiện nóng nảy mà mở ra trong tay thư tín. Ở đệ nhất trương màu trắng trang giấy thượng mấy hành cảnh kỳ tính văn tự, đọc bí mật tin tức là thỉnh chú ý dưới vài giờ, trái với giả đem lọc vào điện ảnh viện cưỡng chế đuổi đi. Một nên tin tức đề cập đến thế giới căn bản, thỉnh không cần ở đại điện ảnh thế giới nếm thử tìm kiếm vị này thư tín trung đề cập nhân vật. Hai, một khi xem xong thỉnh đem thư tín toàn bộ trang hồi âm phong, hệ thống đem tự hành đốt hủy. Ba, cấm trước bất kỳ ai tiết lộ thư tín nâng lên cập bất luận cái gì tin tức. Ngô Tĩnh gấp không chờ nổi lấy ra phía dưới giấy viết thư, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên văn tự. Đại Dũng 13 năm, cự nay đại điện ảnh giờ quốc tế gian tuyến ước 200 năm, vừa mới tuyên bố đạt tới cao cấp văn minh nhân loại xã hội, quyết định tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch trương lĩnh vực, từ 3 vị đại tướng quân xuất lĩnh 10 vạn tinh binh, trang bị cấp bậc cao nhất trang bị đi thuyền đến tinh cầu đệ nhị đại lãnh thổ, quần ma sơn đảo giữ, nhân loại ngạo mạn cuối cùng thu nhận hủy diệt tính đã kích, chỉ ma quân cùng với dưới trướng vô tướng quân đoàn, ở đăng đảo trong vòng 3 ngày hoàn toàn đánh tan nhân loại, 10 vạn tinh binh chỉ còn lại có không đến ngàn người tàn binh bại tốt, 3 vị thực lực mạnh mẽ đại tướng quân cũng chỉ sống sót một người, quân tâm tan rã, mặc dù hiện tại rút quân, may mắn còn tồn tại trở lại đại lục khả năng tính cũng cực kỳ bé nhỏ. Lui về đến đường ven biển, hoàn toàn đánh mất chiến đấu ý chí các binh lính, ở tà ma quỷ dị công kích hạ căn bản vô pháp chống cự. Đang ở lúc này, bờ biển biên có một con thuyền đánh cá đã đến, chương 1307, thư tín, hạ, quần ma sơn lãnh thổ mở rộng kế hoạch, hoàn toàn lấy thất bại chấm dứt, nhân loại phương diện đem phụ trách nên kế hoạch nhân viên nên mất chức, nên giết trực tiếp làm cung phụng tế phẩm mà giết chết. Tuy rằng trước mặt nhân loại ở khoa học kỹ thuật trình độ phương diện, đạt tới một cái cao phong trạng thái, nhưng muốn đối kháng thần minh như cũ kém rất lớn một đoạn, ngạo mạn cùng tự đại chỉ biết thu nhận diệt vong, vốn tưởng rằng hoàn toàn hủy diệt quân Viễn Chinh, lại ở một tuần sau có 500 nhiều người phản hồi Thiên Hoàng Đô, trong đó còn bao gồm một vị đại tướng quân, không hề khả năng tính rút quân cư nhiên làm được, tàn binh bại tướng nhóm về đến quê nhà. Mang về có quan hệ với ma quân cùng vô tướng quân đoàn, quan trọng tình báo, làm nhân loại một phương rất rõ ràng cùng thần minh gian căn bản chênh lệch, bất đồng với nhân loại chi gian khai chiến, số lượng liền có thể quyết định thắng bại. Muốn chiến thắng thần minh, yêu cầu thân thể cường giả, cũng là bởi vì này, nhân loại bắt đầu tăng mạnh đối cá biệt nhân loại tinh anh bồi dưỡng, đồng thời chế định ra nhiều bồi dưỡng phương án, đầu tư xây dựng đại lượng nơi, đồng thời, đại tướng quân cũng hội báo vì sao có thể thuận lợi rút lui nguyên nhân căn bản, sinh tử một khắc gian, một người ngự quỷ giả xuất hiện, cũ trong thế giới, cho tới nay đều không tồn tại ngự quỷ giả như vậy danh từ. Quỷ quái đối với nhân loại tới nói, tượng trưng cho hung ác tàn bạo, là bổn không nên tồn tại thân thể. Các thành phố lớn thiết lập dị năng văn phòng đều là vì đối phó quỷ quái, người quỷ không liên quan, liền giống như tổ tiên truyền xuống tới răng dạy giống nhau. Đã từng không ít khu truyền khởi quá cùng loại với người quỷ tình chưa xong, tình tiết, một khi phát hiện loại người này cùng quỷ cho nhau tiếp xúc tình huống, dị năng giả đem nhanh chóng xuất động tiêu diệt quỷ quái, đồng thời, thiệp sự nhân loại cũng đem bởi vì xúc phạm pháp luật mà bị hình phạt, chung thân giam cầm khởi bước, 500 danh tàn binh bại tướng mắt thấy sắp bị tà ma giết chết khi, một vị kỳ quái nhân loại nam nhân cùng tên tuổi bộ bao trùm khói đen quỷ vật bước lên đảo nhỏ. Nhân loại nam nhân một tay cường đại vô cùng thực vật năng lực, trong nháy mắt liền đem phụ cận tà ma toàn bộ trói buộc, đầu mạo khói đen quỷ vật phụ trách chủ công, ở 10 giây nội, mấy trăm chỉ tà ma, thậm chí có mấy chỉ tu luyện quá vô tương hỗn độn đại tà ma tất cả đều bị giết chết, thẳng đến vị này đại tướng quân xuất lĩnh tàn binh bại tướng đi thuyền rời đi khi, một người một quỷ như cũ ở đảo nhỏ thượng ngăn trở ùng ùng không dứt tà ma, thậm chí ma quân còn mang theo vô tướng quân đoàn tự mình tới rồi. Lúc này đại tướng quân đám người đã hoàn toàn rời xa quần ma sơn, không biết kế tiếp tình huống như thế nào. Chuyện này kinh động nhân loại cao tầng, trước không nói có người xúc phạm người quỷ lệnh cấm, vị này kẻ thần bí cư nhiên phối hợp một người quỷ vật, nhẹ nhàng nghiền sát quần ma trong núi thượng trăm chỉ tà ma. Từ chiến bại tướng quân thành công lui lại tình huống xem ra, người này còn thành công ngăn trở ma quân, đến nỗi sinh tử cũng không rõ ràng. Hơn 200 năm trước nhân loại xã hội đứng đầu cường giả không đủ 5 ngón tay chi số. Gia Cát Đan chính loại người này còn không có ra đời, còn lại đứng đầu cường giả cũng đều không có lưu tại Thiên Hoàng Đô Trung. Hơn nữa muốn nói một mình cùng tà thần đối kháng, mặc dù này vài vị đứng đầu cường giả cũng không dám dễ dàng nói loại này mạnh miệng. Phải biết rằng tam đại tướng quân phối hợp 10 vạn tinh nhuệ, hơn nữa đứng đầu khoa học kỹ thuật, ở ma quân trước mặt như củ yếu ớt bất kham. Nhân loại cao tầng đặc biệt cử hành hội nghị, đối chuyện này tiến hành thương nghị. Cuối cùng quyết định ở toàn bộ đại lục tìm kiếm vị này, ngự quỷ giả, tồn tại. Hội nghị kết thúc, khoa học kỹ thuật bộ môn thông qua ký ức kỹ thuật, nếm thử từ chạy thoát quần ma sơn tàn binh trong ốc lấy ra, ngự quỷ giả, tin tức khi, cư nhiên vô pháp phân tích ra này dung mạo bộ dáng, có quan hệ với, ngự quỷ giả, sự tình, không biết thông qua cái gì con đường truyền tới dân chúng bình thường trong tai, tối cao trong pháp điển chế định, người quỷ lệnh cấm lọt vào một bộ phận nhân loại nghi ngờ. Cùng lúc đó, ở gai đại lục phía đông khu vực, xuất hiện tên là Quỷ Giúp, một chi kỳ lạ bang hội. Bang hội thành viên bất quá 100 người, nhưng những người này có thể lấy nào đó thủ đoạn cùng quỷ vật câu thông, phần lớn đều có một vị quỷ vật đồng bọn bồi ở bên người. Không chỉ có như thế, Quỷ Giúp hoạt động ở phía đông khu vực một ít trấn nhỏ thôn trang, chiêu mộ có thiên phú người trẻ tuổi. Này chiêu mộ điều kiện tương đương hà khắc, mỗi cái thôn xóm nhiều lắm chỉ có một người có thể phù hợp điều kiện. Hơn nữa, Quỷ Giúp người mỗi đến một chỗ nhân loại tụ tập mà, đều sẽ nhiệt tâm trợ giúp dân bản xứ, giải quyết một ít cũng dị thú tập kích, thậm chí là tà ác quỷ vật nhiễu loạn dị sự, hiệu suất xa xa cao hơn dị năng giả. Có quan hệ với quỷ vật cũng phân tốt xấu ngôn luận, chậm rãi từ phía đông mảnh đất tảng mở ra, thậm chí có một ít áo gấm về làng nhân loại thiết thân cùng Quỷ Giúp nhiệt tâm thành viên tiếp xúc, lý giải đến này trong đó nhân loại đối quỷ vật sinh ra hiểu lầm, tự mình đề bút thượng thư Thiên Hoàng Đô, yêu cầu hủy bỏ người quỷ lệnh cấm một chuyện. Theo thời gian trôi qua, Quỷ Giúp thành viên nhân số càng ngày càng nhiều, lực ảnh hưởng cùng dư luận cũng càng lúc càng lớn. Người quỷ lệnh cấm chính là tối cao trong pháp điển cơ bản pháp. Nhân loại xã hội phát triển tới nay, lấy nên lệnh cấm làm cơ sở còn diễn sinh ra cái khác các loại cùng quỷ quái tương quan pháp tắc. Hơn nữa, nhân loại xã hội phát triển tới nay, ít nhất có thượng trăm triệu người liên lụy tới cái này lệnh cấm bên trong. Nếu dễ dàng hủy bỏ, nhân loại xã hội căn cơ liền sẽ dao động. Ngoài ra, theo thống kê, ở người thường đàn trung, cũng có ước chừng 55 nhân loại đối với Quỷ Giúp khịt mũi coi thường, không tin cái gọi là hung tàn quỷ vật còn có tốt xấu chi phân. Cuối cùng Thiên Hoàng Đô cao tầng tuyên bố tiêu diệt lệnh, chiêu cáo thiên hạ, thuyết minh Quỷ Giúp sáng lập người chính là một vị ý đồ hủy diệt nhân loại tà thần, yêu cầu toàn nhân loại lấy 5 thành phố lớn là chủ, đối Quỷ Giúp tiến hành càn quét thức thanh trừ. Một vị Quỷ Giúp nhân viên đầu không chỉ có thể đổi lấy kết xù tiền thưởng, còn có thể đổi lấy quyền lực cùng địa vị, bất luận cái gì cùng Quỷ Giúp tồn tại liên hệ nhân loại cũng đem ở trước tiên bị xử tử. Kế tiếp 10 năm, trong lịch sử tuy rằng bị hủy diệt, nhưng lại có một cái tên đại dọn dẹp toàn bộ gai đại lục phía đông khu vực nhân loại nơi dừng chân, lớn đến cỡ trung thành thị, nhỏ đến không đủ trăm người thôn trang đều lọt vào hủy diệt tính đả kích. Bất luận cái gì cùng Quỷ Giúp có quan hệ điểm đáng ngờ đều đem đưa tới huyết tinh tàn sát. Đại dúng 24 năm, Quỷ Giúp hoàn toàn từ gai trên đại lục mai danh ẩn tích, không có người dám đề cập bất luận cái gì cùng Quỷ Giúp tương quan liên bất luận cái gì từ ngữ. Nhìn như yên ổn nhân loại xã hội cũng đem vì này phạm phải sai lầm trả giá đại giới. Ngày nọ một đám thần bí thương hội tiến vào Thiên Hoàng Đô, một đêm gian đại lượng dị năng giả lọt vào tàn sát, tương quan video hình ảnh bắt giữ đến, dẫn đầu người đúng là đã từng cứu trợ đại tướng quân thực vật nam nhân cùng với từ hắc khí che đậy đầu quỷ vật. Này giả trang thương hội thành viên tất cả đều thuộc về chưa bị rửa sạch sạch sẽ Quỷ Giúp tàn đảng. Thiên Hoàng Đô cư nhiên ở không đủ trăm người ngự quỷ giả đoàn thể tiến công hạ, ngoại thành nội hoàn toàn thất thủ, quân khu hoàn toàn hủy diệt. Nội chính khu trở nên hỗn loạn bất kham, đại lượng dị năng giả tử vong. Đương nhiên, chạm đến nhân loại tồn vong vấn đề, nhân loại chân chính ác chủ bài cũng toàn bộ tế ra, thậm chí có một vị vân du phương xa đỉnh cường giả vào lúc này trở về, liên hợp Thiên Hoàng Đô cùng áp chế kẻ phản loạn, nhân loại một phương cuối cùng lấy thắng thảm kết thúc này hết thảy, Quỷ Giúp tàn đảng toàn thể hủy diệt. Thiên Hoàng Đô nội chính khu cũng lọt vào gần như hủy diệt tính đả kích, đỉnh cường giả trọng thương không trị mà tử vong. Bất quá tại đây tràn chiến dịch trung, sử dụng thực vật nam nhân bị chính phủ phương che giấu thủ đoạn lột đi sinh cơ, tính cả thi cốt đều tìm không thấy, phần đầu từ hắc khí bao phủ quỷ vật ở loạn chiến trung trọng thương rút đi. Chương 1308, quần ma sơn chi lữ, thư tính giới thiệu dừng ở đây. Chỉ là thuyết minh hội thao khống thực vật thần bí nam nhân cùng tổng quản lý giả cùng nhân loại một phương bùng nổ xung đột sự kiện. Nhưng không có thuyết minh kẻ thần bí tên, cũng không có dán ra bất luận cái gì tranh chân dung, hoặc là ký lục ảnh chụp. Bất quá, có thể được đến này một tầng từ trong lịch sử hủy diệt tin tức, ngu tỉnh trong lòng không ít nghi hoặc đều có thể cởi bỏ, thật là hủ bại nhân loại xã hội. Nếu có thể tiếp nhận ngự quỷ giả, trận này vũ trụ đánh sâu vào có lẽ chính có thể chống đỡ qua đi. Bất quá, thật đúng là khủng bố, vị này sử dụng thực vật năng lực nam nhân phối hợp tổng quản lý giả, cư nhiên thiếu chút nữa trước tiên chung kết cũ thế giới nhân loại thời đại, hắc khí bao trùm đầu quỷ vật, tất nhiên chính là hiện tại thần bí quỷ vương, cũng chính là tương lai tân thế giới tổng quản lý giả. Vị này sử dụng thực vật năng lực, sẽ là ta phụ thân sao? Ngu tỉnh xem như minh bạch tổng quản lý giả vì sao đặc thù đối đãi chính mình, nhưng lại không rõ ràng lắm, vì cái gì rõ ràng chết trận kẻ thần bí loại, sẽ ở khi cách mấy ngàn năm lúc sau tân thế giới trung, vì chính mình lưu lại một lọ thay đổi trong cơ thể ngoại tinh thực thể biến hóa thanh liên nguyên dịch, đợi cho lúc này đây sơ công văn khẩn rạp chiếu phim kết thúc, trước tiên liền trở về tìm tổng quản lý giả hỏi cái rõ ràng. Nói không chừng, vị này sử dụng thực vật năng lực nam nhân thật là phụ thân ta, một tay thực vật năng lực nháy mắt trói buộc thượng trăm chỉ tà ma, phối hợp tổng quản lý giả, một người một quỷ cư nhiên đối kháng ma quân cùng với dưới trướng vô tướng quân đoàn, trái lại cư nhiên thiếu chút nữa đem nhân loại diệt tộc, chỉ là này hai phân chiến tích liền đủ để kinh sợ thiên hạ. Nhưng để cho Ngu Tĩnh quan tâm vấn đề chỉ có một chút, vị này như thế lợi hại nhân loại, đến từ chính cũ thế giới nhân loại sẽ là chính mình phụ thân sao? Nếu hệ thống phán định, ta nếu tiếp tục cùng quỷ vương giao lưu chuyện này, đem làm cho điện ảnh thế giới không thể khống, thuyết minh, nam nhân kia khẳng định không có chết. Nếu mở ra tìm kiếm nam nhân kia chi nhánh cốt truyện, toàn bộ đại điện ảnh thế giới cốt truyện đi hướng đều đem phát sinh không biết thay đổi. Ân. Này hết thảy chờ ta trở lại Đế Hoa Đại học lại đi tìm kiếm chân tướng đi. Ngự quỷ giả khai sáng thủy tổ, nói không chừng Đế Hoa Đại học quỷ Chơ Minh đều cùng nam nhân kia chặt chẽ tương quan. Ngu Tĩnh hít sâu một hơi, đem trang giấy trang hồi âm kiện, phong thư lấy một loại phần tử phân ly phương thức hoàn toàn biến mất. Phong thư thượng trình bày hết thảy lịch sử sự kiện ở 200 năm trước từ Thiên Hoàng Đô cao tầng hạ đạt tuyệt đối lệnh cấm, cấm bất luận kẻ nào nói cập việc này, lịch sử ghi lại cũng bị hoàn toàn lau đi. Nếu không phải hệ thống cho này nói phong thư, Ngu Tĩnh thật đúng là không biết này hết thảy, đi thôi, chuẩn bị đi trước Ma Quân Sơn quần đảo. Bất quá, ta phải hơi chút thu liễm điểm thực vật năng lực, rốt cuộc kẻ thần bí cùng ma quân từng có xung đột. Ngu Tĩnh rời khỏi bói toán phòng khi, độc nhãn tiểu nữ hài một bộ không tha biểu tình, Ngu Tĩnh đã đến không chỉ có điên đảo tiểu nữ hài bình thường sinh hoạt, cũng điên đảo tiểu nữ hài thế giới quan. Đại quỷ tướng đại nhân, ngài phải rời khỏi sao? Đúng vậy, mặt trên còn có rất nhiều chuyện quan trọng chờ ta đi làm. Đôi mắt nhỏ, không có việc gì nhiều về nhà nhìn xem đi. Kỳ thật, ta cũng muốn đi địa biểu mặt trên nhìn xem, ta từ mới vừa sinh hạ tới liền không có rời đi quá nơi này, nếu... Cái kia, đôi mắt nhỏ ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng đã gián tiếp thuyết minh muốn đi theo Ngu Tĩnh, ta kế tiếp muốn đi quần Ma Sơn, thậm chí cùng ma quân gặp mặt, làm không hảo chính là sẽ người chết. Hơn nữa, tử vong thuộc về là cái loại này thần hồn câu diệt chân chính tử vong, căn bản không có kiếp sau hoàn toàn tử vong. Cho nên đôi mắt nhỏ ngươi vẫn là ở tại chỗ này đi. Ma quân, mặc dù sinh ra đến lớn lên, đều ở quỷ hồn hạp cốc chung, nhưng đôi mắt nhỏ như cũ biết ma quân này một cái từ, trong lời đồn, phất tay gian liền có thể hủy diệt một bộ tộc đại tà thần. Sao Hoàng Y Chi Vương thanh danh lớn hơn nữa, ở đôi mắt nhỏ kinh ngạc một khắc, Ngu Tĩnh đã biến mất không thấy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cách mạng quân tụ tập mà, một lần nữa đạp hồi nơi này khi, Hà Đại Minh cùng bộ phận can sự nhân viên đã xuất phát đi trước đáy biển chi thành La Ra Gia. Tiểu Tĩnh tử, ngươi môn khiêm làm đi đâu vậy? Ngủ ở lều trại Trung Ninh diễn trị tự hồ như vậy mấy ngày đều thông qua ngủ vượt qua, tinh thần dị thường phấn khởi, nhìn thấy Ngu Tĩnh trở về trước tiên thấu đi lên kề vai sát cánh, ôm vào cùng nhau. Môn khiêm lưu tại quỷ vương bên người học tập độc đáo y thuật, chạm đến linh hồn chữa bệnh thủ đoạn, ta lựa chọn làm hắn lưu lại. Dù sao lần này quần Ma Sơn dù sao cũng không quá yêu cầu môn khiêm đi. Chúng ta là qua đi đàm phán, nếu là quyết định của ngươi, cũng đúng đi. Bất quá, cứ như vậy chúng ta tiểu đội đã có thể chỉ có 3 người. Vị này lân tộc tiểu công chúa nói chuyện cập quần Ma Sơn liền sợ hãi run rẩy không thôi, xem ra không có biện pháp mang qua đi à, không. Ngư Tĩnh ca ca. Tiểu Ngư ở một bên cuống quýt giải thích, tiểu Ngư ngươi liền lưu tại cách mạng quân hỗ trợ đi, quần Ma Sơn cũng không phải là ngươi có thể đi địa phương, đến lúc đó cũng không rảnh chiếu cố ngươi, hảo. Không nơi nương tựa tiểu Ngư lưu tại có chỗ ở, có cơm ăn cách mạng quân, tổng so đi nguy hiểm địa biểu thế giới muốn an toàn đến nhiều, Ninh Diễn Trị, Diệp Phong. Chúng ta trực tiếp xuất phát đi, đã trì hoãn mau 2 ngày thời gian, Hà Đại Dân đã vì chúng ta an bài hảo hành trình lộ tuyến, đi thôi. Một chiếc loại nhỏ máy bay hành khách chở 3 người đi trước khoảng cách quần Ma Sơn gần nhất hải cảng thành thị, Ngu Tĩnh phi hành trên đường không nói một lời, tiểu Tĩnh tử có phải hay không tao ngộ cái gì đại sự tình a? Nhìn dáng vẻ của ngươi tương đối trầm thấp. Đến lúc đó ngồi thuyền còn có ít nhất 3 ngày thời gian, ngươi nhưng đừng như vậy không gặm thanh a, tổng cảm giác quái quái, chỉ là ở tự hỏi, đến quần ma phía sau núi, như thế nào cùng ma quân can thiệp vấn đề mà thôi. loại nhỏ tư nhân phi cơ ở khoảng cách hải cảng thành thị còn thừa ước chừng 20 km khi trước tiên đáp xuống ở ngoại ô khu vực, dù sao cũng là tới gần quần Ma Sơn gần nhất hải cảng thành thị Ma Hải Thành, tuy rằng nói là thành thị, nhưng kỳ thực tế tác dụng lại là biên giới điều tra cùng phòng ngự, thành thị chung quanh còn trút có 20 mễ tường thành, lấy một loại cực kỳ chắc chắn thả có kháng ma tính hắc nham thạch sở kiến thành, bất luận cái gì ngoại lai phi cơ đều không cho phép vào thành. Quần Ma Sơn tà ma quân đoàn đối với nhân loại xã hội tới nói có thể nói là có tính chất hủy diệt. Một khi nơi này biên cảnh điều tra bộ đội phát hiện quần Ma Sơn có dị thường năng lượng dao động, đem ở trước tiên thông tri Thiên Hoàng Đô. Bất quá, bởi vì vực ngoại xâm lấn, phái trú ở chỗ này quân đội đại bộ phận đã điều đi trung ương. Tương đối, một bộ phận từ trung tâm khu vực đào tẩu dân chạy nạn toàn bộ đi vào nơi này tìm kiếm che chở. Hơn 20 mễ màu đen tường thành có thể làm người cảm giác an tâm. Ma Hải bên trong thành bộ cũng có cách mạng quân người, Ngu Tĩnh ba người chỉ cần đi trước cảng, liền có cách mạng quân phụ trách tiếp ứng cũng cung cấp đi trước đảo nhỏ con thuyền, vì tránh cho phiền toái, ba người cũng ngụy trang thành dân chạy nạn bộ dáng. Nhưng mà phiền toái thứ này, nên tới vẫn là trốn không xong, Ngu Tĩnh mới vừa một bước vào Ma Hải thành, cánh tay phải nội thực vật liền không ngừng mấp máy, truyền đạt từng trận nguy hiểm tín hiệu, mẹ nó, thà rằng Ngư Tĩnh còn dễ chịu hơn Ngu Tĩnh mà. Chương 1309, Ma Hải ngư nghiệp, không ngừng là Ngu Tĩnh dưới da thực vật ẩn ẩn mấp máy, Diệp Phong cánh tay cũng bởi vì cảm nhận được mạc danh nguy hiểm hơi thở mà trường ra ác ma gai ngược, trói buộc ở Diệp Phong trong cơ thể lưu đầy giả mát ba, đối với dị loại có rất cường cảm giác tính, này tòa tới gần quần Ma Sơn trong thành thị hoạt động thập phần nguy hiểm dị loại, hẳn là không phải ngoại tinh kẻ xâm lược hơi thở, chiếm cứ ở chỗ này hẳn là nào đó tà ma, Ngu Tĩnh nói đến lấy cấp ra như vậy kết luận. Là bởi vì ẩn nấp ở linh hồn chỗ sâu trong hoàng y đang ở hơi hơi lay động, tựa hồ không muốn mặc ở Ngu Tĩnh trên người, Ninh Diễn Trị một chút đi lên tới, ông Ngu Tĩnh cùng Diệp Phong hai người bả vai, không quan hệ sao? Nhân loại xã hội đều sắp hoàn toàn hủy diệt, tới gần quần Ma Sơn hải cảng thành thị tồn tại vấn đề đúng là bình thường, tới gần thâm hải chi chủ nơi khu vực hải cảng thành thị, so nơi này hảo không đến nào đi, rốt cuộc tà thần có thể ô nhiễm nhân loại tinh thần. Đem nhân loại hóa thành nhưng dùng nhiễu sóng tà ma, chúng ta chỉ lo đi bến tàu liền hảo, Ninh Diễn Trị duỗi tay chỉ vào ngã tư đường chỗ, viết có cảng bến tàu 4 km, nhãn hiệu, trong thành thị cơ sở kinh tế hệ thống miễn cưỡng duy trì, nhưng đã ở hỏng mất bên cạnh, thành đàn dân chạy nạn từ ngoại dũng mãnh vào, trong đó cũng không thiếu một ít từ thành phố lớn đã đến kẻ có tiền, làm cho vật tư phương diện cung không đủ cầu, giá hàng trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc dâng lên. Trong thành thị các kiến trúc đều có thể nhìn thấy đại lượng yêu cầu dân chạy nạn rời đi Ma Hải thành biểu ngữ, mâu thuẫn nghiêm trọng trở nên gay gắt. Bất quá, tại đây tòa trong thành thị dâng lên nhanh nhất không phải dân cư số, cũng không phải giá hàng, mà là phạm tội suất. Đại bộ phận quân đội cùng dị năng giả đã chạy tới Thiên Hoàng Đô, ở tại chỗ này thiếu bộ phận dị năng giả, phối hợp địa phương cảnh sát tiến hành trị an quản lý, gần chút thời gian đã bận tối mày tối mặt, nhân loại cầu sinh dục ở mặt thế buông xuống khi đem diễn biến thành một loại tội ác ngọn nguồn, nơi này trị an cảnh lực căn bản quản bất quá tới. Ngu Tĩnh ba người gần xuyên qua một cái phố liền thấy hai khởi vào nhà ăn cắp cùng nhau ác tính cướp bóc án kiện, thật vất vả ở đầu phố ngăn lại một chiếc xe taxi, đi cảng bến tàu, 500, trước đưa tiền, không đánh biểu, không thành vấn đề. Ninh Diễn Trị lập tức lấy ra trước tiên chuẩn bị thông dụng tiền đưa cho vẻ mặt thâm trầm tài xế, ánh mắt cũng là thoáng nhìn tài xế cánh tay thượng văn hung ác quỷ đầu hình xăm. Phóng tiền ngăn kéo phóng hai thanh lên đạn súng lục, bên hông còn trang bị một thanh đoản đao, ba vị là vừa từ bên ngoài tới đi, thấy ba vị thanh niên như thế xa hoa, lên xe sau, tài xế cũng cùng ba người hàn huyên lên, đúng vậy, không biết hiện tại đất liền tình huống như thế nào, kẻ xâm lấn bị đánh lui không có, nhân loại từng bước bị thua tin tức hoàn toàn phong tỏa, quanh thân tiểu thành trấn càng là đối với chiến cuộc một chút cũng không hiểu biết. Mỗi người nội tâm đều chờ mong đã từng yên ổn cùng hòa bình sinh hoạt. Hy vọng sớm một chút có thể đánh lui kẻ xâm lược, còn ở gian khổ trong chiến đấu. Ninh Diễn Trị trả lời, tài xế vẻ mặt âm trầm gật đầu, như vậy sao? Nói vài vị đến cảng là làm gì? Xem các ngươi như vậy tuổi trẻ, không rất giống Ma Hải ngư nghiệp, giết người không chớp mắt người làm công viên, chẳng lẽ vài vị là vừa từ bên ngoài trở về dị năng giả? Vị này xe taxi tài xế cũng nhưng thật ra nghĩ sao nói vậy, tự nhiên nói thẳng phỏng đoán Ngu Tĩnh đám người thân phận. Đúng vậy, xin hỏi vài vị đại nhân, chúng ta có thắng lợi hy vọng sao? Đương nhiên là có, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hiện tại nơi nơi đều ở truyền tận thế tiến đến lời đồn đãi, ta còn tưởng rằng chính mình không mấy ngày nhưng sống. Từ từ, ma hải ngư nghiệp là cái gì? Cảng không nên từ quân đội tiếp quản sao? Ngồi ở xếp sau Ngu Tĩnh tò mò hỏi, trực giác nói cho chính mình, này, ma hải ngư nghiệp, chỉ sợ cùng thành phố này quá dị mà nguy hiểm không khí tồn tại liên hệ. Đại bộ phận quân đội đều chạy đến đất liền tham chiến, thiếu bộ phận người phối hợp cảnh sát cộng đồng phụ trách thành trấn trị an vấn đề. Theo đại lượng dân chạy nạn dũng mãnh vào, nhân thủ trở nên không đủ. Hải cảng lớn như vậy địa phương liền toàn bộ giao cho ma hải ngư nghiệp tới quản lý. Tuy rằng nó là ma hải thành lớn nhất công ty, nhưng bên trong tấm màn đen cũng không ít. Đặc biệt tại đây đoạn thời gian, ma hải ngư nghiệp nhân cơ hội mở rộng thế lực, tiếp quản toàn bộ hải cảng không nói, thậm chí trực tiếp đang âm thầm giết không ít đối công ty có uy hiếp nhân vật, thậm chí đối bất luận cái gì tới gần hải cảng người, lấy xâm phạm tư nhân lãnh địa vì lý do, tùy ý tàn sát. Ta chỉ có thể tái các ngươi đến khoảng cách hải cảng một cái quảng trường ngoại địa phương, để tránh bị làm như gián điệp mà bị nhà này ăn thịt người công ty cấp theo dõi. Mọi người xuống xe, nhìn ra xa nơi xa hải cảng khu vực. Quả nhiên giống như tài xế lời nói, nguyên bản hải cảng khu vực kiến tạo một chỗ màu xanh biển vòng tròn kiến trúc, mặt trên minh xác viết có bốn cái phong cách độc đáo chữ to, ma hải ngư nghiệp. Xuyên qua đường phố liền phát hiện, hải cảng khu vực phụ cận bồi hồi đại lượng mặc công ty bảo an trang phục nhân loại, cầm trong tay tinh vi súng ống, ở phụ cận đường phố chặt chẽ tuần tra, thậm chí còn có đoàn xe đang ở rửa sạch một đám tùy tiện xâm nhập mà bị bắn chết vô tội giả thi thể. Ngoài ra, ở tới gần hải vực trung hoạt động mấy tàu đại hình con thuyền, giống như ở bắt cá, lại giống như ở làm khác cái gì tư mật sự tình, tiếp ứng chúng ta người là ai? Hà đại dân hẳn là cùng ngươi đã nói đi. Ngu Tĩnh hỏi Ninh Diễn Trị, Hà đại dân đã cho ta tương quan tín vật. Ba người đang tới gần khi lập tức lọt vào vài tên bảo an lấy vũ khí nóng nhắm chuẩn, viễn trình kêu gọi, phi bổn công ty nhân viên, thỉnh lập tức rời đi. Không nghe khuyên bảo cáo giả giết chết bất luận tội, ta tìm Lý giám đốc có việc. Ninh Diễn Trị lấy ra một trương công ty bưu thiếp, bên trong đựng từ tạp, mặt trên còn có cái gọi là Lý giám đốc tự tay viết ký tên, thật là Lý giám đốc bưu thiếp. Ba vị xin theo ta tới, dựa theo quy củ yêu cầu trải qua toàn diện kiểm tra, theo sau sẽ mang bọn ngươi tiến đến Lý giám đốc văn phòng. Cái gọi là toàn diện kiểm tra cũng chính là một loạt khoa học kỹ thuật kiểm tra mà thôi, thậm chí ở kiểm tra trong quá trình, Lý giám đốc tự mình đã đến, thuyết minh ba người là chính mình quan trọng bằng hữu, trực tiếp lãnh hướng tư nhân văn phòng, để tránh kế tiếp đối không gian trữ vật trang bị kiểm tra, phát hiện Ngu Tĩnh đám người mang theo quỷ binh đã có thể phiền toái, dáng người thiên gầy, thân cao trung đẳng mà lưu có một dúng ria mép. Lý giám đốc trước tiên nhận được Hà đại dân thông tri, sẽ có ba vị tương đương lợi hại dị năng giả đi vào nơi này, chỉ là Lý giám đốc không nghĩ tới, đã đến sẽ là ba vị bộ dạng thanh tú người trẻ tuổi, trừ ra Diệp Phong ánh mắt sắc bén khí thế bức người ngoại, mặt khác hai người, đặc biệt là Mị Mị nhãn Ninh Diễn Trị, cho người ta một loại không đứng đắn cảm giác. Ba vị, nguyên bản ta đã tìm được một con thuyền nhưng đi trước quần ma sơn đảo giữ con thuyền. Nhưng hiện tại lại phát sinh tình huống dị thường, trong lúc nhất thời vô pháp thuận lợi cất cánh, nhất muộn khi nào có thể xuất phát. Ninh Diễn Trị hỏi, này, muốn xem mặt trên khi nào buông ra chính sách. Gần nhất công ty bên trong biến động cực đại, ta cũng là thật vất vả mới giữ được trước mắt thân phận địa vị. Nếu ở ngay lúc này tự mình cất cánh, làm không hảo sẽ đem chúng ta cuốn vào nguy hiểm bên trong. Chương 1310, Lý Kim Long. Ninh Diễn Trị như cũ vẻ mặt mỉm cười mà nói, không quan hệ, ngươi chỉ cần nghĩ cách cho chúng ta chuẩn bị đi trước quần ma sơn con thuyền có thể, này. Thật sự không dễ làm a, ba vị có không chờ một lát một đoạn thời gian, ta cũng là thật vất vả mới hỗn đến trước mặt thân phận địa vị. Cách mạng là một cái quá trình, chính là cấp không tới, Ngu Tĩnh kỳ thật đã nhìn ra, Lý giám đốc cũng không giống cách mạng quân căn cứ địa tử sĩ, không thể hoàn toàn đem sinh tử không để ý. Làm khởi sự tình rón ra rón rén, như vậy đi. Ta cấp ba vị ở thành nội an bài dừng chân. Một khi có cơ hội tìm được cất cánh con thuyền, ta sẽ lập tức liên hệ các ngươi. Ngoài ra, ta sẽ cho các ngươi ma hải ngư nghiệp, công nhân thân phận bài, bằng vào thứ này có thể miễn đi không ít phiền toái. Hành, ba người được đến thân phận bài, tạm thời từ công ty rời đi. Vốn là khuôn mặt tươi cười Lý giám đốc ở tiễn đi ba người sau, lập tức lộ ra một bộ suy nghĩ sâu xa cau mày biểu tình, vốn tưởng rằng Hà đại dân phái tới cách mạng quân sĩ sẽ là ba gã thực lực cường giả, ai ngờ lại là ba gã mao đầu tiểu tử, một bộ tản mạng bộ dáng còn muốn đi quần ma sơn. Xem ra bởi vì Hà Đại Dân bị bắt một chuyện, cách mạng quân bên trong đã xói mòn mất không ít nhân tài, nhân thủ phương diện đã chịu hạn chế, căn bản làm không thành cái gì đại sự. Theo ý ta tới, hiện tại càng thêm cường thịnh, Ma Hải ngư nghiệp, nhưng thật ra thực không tồi dấn thân vào lựa chọn. Ít nhất ta ở chỗ này có thể thấy tồn tại hy vọng, ít nhất công ty đãi ta không tệ, ít nhất ta hiện tại đã trở nên không giống người thường. Lý giám đốc không lưng từ ngăn kéo lấy ra một loại cùng loại với điện tử yên thiết bị, hàm ở trong miệng chậm rãi hấp thụ một loại đạm màu đen khí thể. Mỗi một ngụm hô hấp, toàn thân làn da dưới có một loại màu đen ti trạng vật chất phập phồng bơi lội, lực lượng ở ta trong cơ thể lưu động. Ngu Tĩnh ba người rời đi hải cảng khu vực, đứng ở một chỗ vắng lặng phố hẻm nói chuyện với nhau. Vị này Lý giám đốc có chút vấn đề, trong cơ thể mơ hồ có thể cảm nhận được tà khí di động. Nói không tốt, hắn khả năng đã đem chúng ta hoàn toàn bán đứng. Này một thế lực từng bước mở rộng, thậm chí ẩn ẩn khống chế Ma Hải thành, Ma Hải ngư nghiệp, nói không chừng âm thầm liền từ ma quân sở khống chế. Trong lời đồn ma quân vốn là một vị xảo trá tà thần, cũng là nhất gần sát với nhân loại tà thần. Tiểu Tĩnh tử có cái gì hảo điểm tử sao? Ninh Diễn Trị thói quen tính tới nghe lấy Ngu Tĩnh kế hoạch. Phương pháp tự nhiên có không ít, nhất ngắn gọn phương pháp đó là lặng lẽ lẻn vào đang ở phụ cận hải vực công tác tam tao đại hình thuyền đánh cá trung một con thuyền, khống chế con thuyền có thể khởi hành đi trước quần Ma Sơn. Đương nhiên, như vậy sẽ kinh động công ty, thậm chí làm ma quân trước tiên biết chúng ta đi trước quần Ma Sơn sự tình, lưu lại một không tốt lắm lần đầu gặp mặt ấn tượng. Còn có một loại biện pháp, hơi chút cực đoan một chút, Ngu Tĩnh kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh ý tưởng sau, Ninh Diễn Trị một chút liền gõ định mặt sau cái này kế hoạch phương án. Không trung từ thật lớn vô cùng vũ trụ đại hạm che đậy, Ma Hải thành bởi vì chịu tải nhân số viễn siêu dự tính, hơn nữa trị an phương diện hỗn loạn cùng kinh tế hệ thống vấn đề, cơ sở cung cấp điện cũng phát sinh vấn đề, điện lực hệ thống cũng đem ở ban đêm 9 giờ sau hoàn toàn đóng cửa, thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm 7 giờ một lần nữa mở ra. Ma Hải ngư nghiệp cũng là đem tan tầm thời gian định vì buổi tối 9 giờ. Lý giám đốc đem hôm nay phụ trách phê duyệt tư liệu phân loại thu hảo về sau, dẫn theo công văn bao tan tầm về nhà. Ân. Không xông lên điện, Lý giám đốc tân nguồn năng lượng ô tô nạp điện trục trặc, trùng hợp dự phòng bình xăng cũng rỗng tuếch, thật là đen đuổi, xem ra hôm nay không có thế cách mạng quân làm việc quả thật là chính xác lựa chọn. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu quyết định thoát ly cách mạng quân, này ba người ta cũng cần thiết nghĩ cách lặng lẽ xử lý rớt, trước làm cho bọn họ trụ thượng một ngày đi, ngày mai đưa bọn họ gọi vào công ty, lại nghĩ cách bên trong tiêu hóa. Lý giám đốc tiếp tục hút vào một ngụm khói đen, cảm giác tinh thần phấn khởi mà thể năng dư thừa, chuẩn bị chạy bộ về nhà. Vị này Lý giám đốc nguyên danh, Lý Kim Long. Đã từng là Mà Hoàng Đô tiêu thụ tổng giám, tuy rằng không có gì thật sự năng lực, nhưng ở nhân loại bình thường mặc cụ bị siêu cường can thiệp năng lực. Cũng là vì điểm này Hà Đại Dân đem này kéo vào cách mạng quân, đồng thời liếc mắt một cái nhìn ra Ma Hải ngư nghiệp đối với cách mạng quân tác dụng, muốn Lý Kim Long thông qua hiệu suất cao can thiệp cùng làm việc năng lực lẫn vào công ty cao tầng, sau này làm tốt cách mạng quân làm việc. Nhưng hiện tại, vị này Lý Kim Long đích xác làm được, nhưng tâm tính cũng tùy theo phát sinh thay đổi, dị năng công khai nhân loại xã hội trung, vô luận ngồi ở cái gì vị trí thượng người thường tổng hội ảo giác. Ảo giác chính mình có một ngày cũng có thể nuốt vân phun sương mù, quyền toái núi sông. Ở phía trước một tháng, Ma Hải ngư nghiệp triệu khai toàn công ty cao cấp thành viên đại hình hội nghị thường kỳ. Hội nghị thường kỳ ngay từ đầu liền đề cập đến chủ tịch thay đổi. Chỉ là vị này tuổi trẻ tân nhiệm chủ tịch, bao gồm Lý Kim Long ở bên trong, công ty sở hữu cao cấp thành viên chưa bao giờ gặp qua, rõ ràng không phải công ty bên trong thành viên. Tuy rằng ngay từ đầu có điều nghi ngờ, nhưng loại này nghi ngờ lại ở một tuần nội hoàn toàn đánh mất. Từ tân chủ tịch thượng vị, công ty ở một tuần nội tiến bộ so đã từng một năm còn muốn mau, thậm chí chậm rãi có thể tiếp quản toàn bộ Ma Hải thành cơ bản quyền lợi. Tính cả Lý Kim Long loại này bộ môn, trong tay đều nắm giữ một khối tiểu khu vực thực quyền. Không chỉ có như thế, công ty cao cấp nhân viên tất cả đều lãnh đến một lọ tên là Ma Tinh màu đen chất lỏng, thông qua phối hợp đặc thù trang bị, đem Ma Tinh khí hóa hút vào trong cơ thể. Lần đầu hút vào liền mang cho Lý Kim Long khó có thể tin biến hóa, không chỉ có thể đánh tan thân thể mệt mỏi cảm, quả thực làm người có một loại tuổi trẻ 10 tuổi cảm giác, thậm chí cho tới nay sở ảo tưởng dị năng, cũng thông qua Ma Tinh mà được đến. Cũng là như thế, Lý Kim Long chậm rãi muốn thoát khỏi cách mạng quân, hoàn toàn vì công ty làm việc, không nghĩ tới Ma Hải ngư nghiệp, cao cấp nhân viên sẽ đi bộ về nhà, là ở rèn luyện thân thể sao? Điện lực hệ thống đóng cửa, hắc ám trên đường phố đột nhiên xuất hiện một đám cầm trong tay côn sắt nam tử, hơn 30 tuổi, vô luận là từ trên tay vết chai, vẫn là cường tráng mà lưu có thương tích ngân thân thể, đều có thể nhìn ra những người này đã làm này hành rất nhiều năm, bang, căn bản không có bất luận cái gì khúc nhạc dạo, trong đó một người trực tiếp một côn huy đánh lý giám đốc xương bánh chè, rắc. Có thể nghe thấy thanh thúy đầu gối rách nát thanh, Lý Kim Long vẻ mặt thống khổ ngã trên mặt đất, đầu gối bộ vị đã chảy ra đại lượng máu tươi, thực mau, hai người trực tiếp đem Lý Kim Long kéo vào âm u đường tắc trung, rốt cuộc hắn là Ma Hải ngư nghiệp, người, một khi bị hạng nặng võ trang bảo an thấy, bọn họ mấy cái vẫn là tương đương phiền toái, giám đốc. Đã phát, Lý Kim Long tiền bao bị lục soát ra tới, bên trong tiền mặt không ít, ngoài ra vân tay phân biệt di động mở ra, bên trong gửi ngân hàng số lượng vượt qua này nhóm người cả đời cướp bóc tiền tài tổng hòa, mau tới. Hoàn thành sở hữu nghiệm chứng trình tự, đem này số tiền chuyển tới cái này tài khoản, kết xù chuyển khoản là yêu cầu nhiều trọng nghiệm chứng, đang ở bọn cướp nhóm nhạc A Khi, Lý Kim Long rách nát đầu gối khẩu, tự nhiên trường ra từng điều thật nhỏ vẫn đục xúc tua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.